Mời các bạn cùng đến với phần 2 ngoại truyện câu chuyện Chị Em Song Sinh của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ngoại truyện 3, Nội tâm nhân vật Vũ, phần 1. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, đầy đủ và hạnh phúc. Cha mẹ tôi sống cùng tôi trong một căn biệt thự to lớn ở một biệt phủ cùng gia đình bác trai cả và ông bà nội. Từ nhỏ tôi luôn nghĩ rằng mình là một cậu bé may mắn, bởi cha mẹ tôi có bận rộn trăm công nghìn việc ra sao vẫn luôn dành thời gian quan tâm chăm lo cho tôi từng chút một. Ông bà nội lại rất thương tôi, dù có đến 4 đứa cháu gồm 3 anh chị con nhà bác cả và tôi, nhưng có lẽ là em út nên ông bà nội rất yêu thương chiều chuộng. Chỉ có điều hạnh phúc chẳng tày gang, mọi chuyện bất hạnh ập đến khi ông bà nội tôi mất đi. Tài sản được ông bà chia đều cho bác cả và cha tôi, nhưng dường như gia đình bác cả không hề muốn chấp nhận điều này, bắt đầu gây khó dễ cho cha mẹ tôi. Cha mẹ tôi tính vốn hiền lành, cũng không muốn tranh chấp hay để người ngoài nhìn thấy cảnh anh em cãi vã nhau chỉ vì chút tiền tài, nên đã nhường lại thêm cho gia đình bác cả một lô đất trong biệt phủ. Nhưng lòng tham của gia đình bác cả là vô đáy. Một đứa trẻ ngây ngô như tôi vĩnh viễn không bao giờ có thể nghĩ rằng vì tiền mà họ có thể xuống tay với cha mẹ tôi, có thể bất chấp tình thân ruột thịt để chiếm đoạt lấy tài sản của chính vợ chồng em trai ruột mình. Năm ấy tôi vừa tròn 10 tuổi, khi đang dự thi cuộc thi học sinh giỏi toán cấp tỉnh dành cho khối tiểu học thì bàng hoàng nhận được tin cha mẹ tôi gặp tai nạn giao thông. Suốt quãng đường trên xe đi vào viện cùng cô giáo, tôi luôn đinh ninh rằng có lẽ họ chỉ bị nhẹ thôi, hoặc giả cùng lắm thì nằm viện vài tháng rồi sẽ khỏi. Thế nhưng khi vừa đến viện, tôi đã thấy cha mẹ tôi nằm trên hai chiếc giường sắt lạnh lẽo, máu chảy lênh láng ướt đẫm cả giường, toàn thân được phủ một lớp ga trắng mốt. Dù chỉ là một cậu bé non dại, tôi cũng bàng hoàng hiểu điều đó nghĩa là gì. Người ta nói với tôi, cha mẹ tôi chết rồi, chết trên đường được đưa đến đây. Xe của cha tôi đứt chân phanh, lao thẳng xuống vực sâu. Vụ tai nạn quá đỗi kinh hoàng, cả hai đều không ai sống sót. Lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là suy sụp, lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là sét đánh ngang tai, lần đầu tiên trong suốt 10 năm tôi hiểu thế nào là đau khổ tột cùng. Trong phút chốc tôi mất đi cha mẹ, trong phút chốc tôi biến thành một đứa trẻ mồ côi, quỳ chân dưới nền nhà lạnh lẽo, tôi đã khóc đến mức tê liệt, cuối cùng ngất đi. Hóa ra trên đời này thực sự có địa ngục, giây phút này quả là địa ngục với tôi. Không có nỗi đau nào lớn bằng nỗi đau âm dương cách biệt. Trên đời này không có nỗi đau nào lớn bằng nỗi đau người sinh ra mình rời bỏ mình mà đi. Cha mẹ rời bỏ tôi theo cách tôi không sao có thể chấp nhận nổi. Thế nhưng tôi lại không hay biết, hóa ra địa ngục của tôi mới chỉ đang bắt đầu thôi. Tháng ngày sau cha mẹ tôi mất mới là một địa ngục đáng sợ hơn. Tôi còn nhớ những ngày sau khi cha mẹ tôi mất. Gia đình bác cả cho phép tôi được gọi là ông Hoàng bà Hà, bởi họ không xứng để tôi gọi là bác. Trước mặt tất cả mọi người, lúc nào cũng luôn tỏ ra đau xót. Mỗi lần có khách đến phúng điếu, bà Hà luôn ôm chặt lấy tôi, vừa khóc vừa kể lể trăm điều xót thương tôi ra sao, tội nghiệp tôi như thế nào. Có điều ngay sau đó, chỉ cần không còn khách nữa, bà ta đã đốc tôi đi như đốc một thứ thừa thãi trong nhà. Toàn bộ tiền phúng điếu của cha mẹ tôi, bà ta đều giữ hết. Trong một đêm mưa gió, tôi còn nghe được bà ta cùng ông Hoàng nói chuyện với nhau. Khi ấy tôi đã hoàn toàn suy sụp và bất động khi biết người gây ra vụ tai nạn cho cha mẹ tôi chẳng ai khác chính là bà ta. Bà ta đã thuê người cắt chân phanh xe của cha tôi. Có lẽ rằng tôi đã sống suốt 10 năm hạnh phúc, có lẽ rằng chỉ là một đứa bé nên không bao giờ có thể nghĩ ra cuộc đời này vẫn có những kẻ độc ác và khốn nạn đến như vậy. Nhưng suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một đứa con nít, một đứa trẻ tay không tấc sắt, có mang lòng thù hận vẫn không thể nào có cách nào trả nổi mối hận ấy. Thậm chí khi ấy chẳng ai có thể nuôi tôi. Tôi như con chim lạc mẹ bị ném vào ra đường, vừa đói vừa rách. Bà Hà và cả ông Hoàng đều chẳng ai muốn tôi ở lại biệt phủ. Có điều cái chết của cha mẹ tôi rúng động cả khu phố. Nếu đuổi tôi đi hay tống vào trại trẻ mồ côi, chắc chắn Hoàng Hà sẽ nhanh chóng bị tẩy chay và sụp đổ. Thế nên dưới sức ép của họ hàng, không còn cách nào, họ đành cố gắng nuôi tôi. Nhưng nếu đã là cái gai trong mắt họ, họ cũng sẽ nuôi theo cách khốn nạn nhất. Suốt 5 tháng cha mẹ tôi không còn, tôi thật sự chưa được một bữa cơm trọn vẹn. Trong suốt bữa ăn, chỉ cần tôi đụng đũa đến thịt, bà Hà sẵn sàng chỉ chiết tôi, thậm chí còn đánh mắng thậm tệ. Những bữa cơm tràn đầy nước mắt, trong khi ba anh chị họ tôi được ăn uống đầy đủ, tôi đến bữa cơm sau cũng chẳng còn được no. Chỉ thi thoảng có họ hàng đến ăn, tôi mới có thể được ăn một bữa cơm đàng hoàng. Đi học, tôi chỉ được học ở trường làng bình thường. Thế nhưng dường như bà Hà vẫn không thôi căm ghét tôi. Toàn bộ giấy khen của tôi đều bị bà ta xé đi không thường tiếc. Chỉ cần tôi đoạt giải cuộc thi nào, khi trở về, bà ta đều tìm cớ khác để đánh đập tôi. Có những trận đòn roi, tôi tưởng mình có thể chết luôn, cả cơ thể bầm tím, nhưng nói ra lại chẳng một ai tin tôi. Người ta cho rằng nhà Hoàng Hà nuôi tôi đã là phúc phận của tôi. Người ta nhất định tin vào sự tử tế giả tạo của họ, chứ không tin vào lời nói của tôi. Suốt 8 năm trời, tôi sống trong sự cô đơn, tủi nhục, muốn phản kháng cũng không sao phản kháng nổi. Đánh nhiều tôi cũng chai sạn lại, chửi nhiều tôi cũng dần như điếc. Dần dần tôi thấy thế giới này rộng lớn biết bao nhiêu, có nơi gọi là nhà, nhưng tôi vĩnh viễn chơi vơi chẳng nơi nương tựa. Nơi ấy ngoài linh hồn cha mẹ, ngoài mối hận trong lòng, có lẽ tôi chẳng còn gì để bận tâm. Hàng ngày dù bà Hà chèn ép không muốn tôi học hành thành người, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng phấn đấu để có ngày tôi sẽ trở về đúng nơi này, ngẩng cao đầu trước vong linh cha mẹ tôi, bóc trần tội ác của đám người khốn nạn kia. Dưới sự nỗ lực của bản thân, năm 18 tuổi, tôi may mắn giành được học bổng và đi du học ở Úc. Suốt những năm tháng ấy, tôi không yêu ai, cũng không thích tiếp xúc với phụ nữ, chỉ lao đầu vào học. Những vết thương chỉ chít trên người vơi đi, nhưng nỗi đau trong lòng chẳng thể xóa nổi. Cuộc sống của tôi nhàm chán đơn điệu và đầy cô độc, giống như bầu trời âm u xám xịt. Tôi cứ ngỡ mình sẽ sống như vậy mãi mãi, cho đến khi gặp em. Em là sinh viên cùng trường với tôi, chỉ có điều lúc này tôi đã là sinh viên năm cuối của hệ cao học. Còn em mới hơn 20 tuổi, đang học đại học khóa dưới, vừa sang du học theo diện học bổng của trường Đại học Kinh tế Quốc dân thành phố Hồ Chí Minh. Tôi ấn tượng với em bởi em lên biểu diễn một bài múa dân gian Việt Nam trên sân khấu nước Úc trong ngày khai giảng. Giữa những bản học nhảy hiện đại, mình em chọn một phong cách gợi nhớ đến quê hương Việt Nam yêu dấu. Khi bài nhạc cất lên, một thằng đàn ông vốn dĩ chẳng bao giờ quan tâm đến thế sự cuộc đời đã bị thu hút. Tôi ngồi dưới, nhớ Việt Nam đến da diết, nhớ lại những lời ru của mẹ tôi trong suốt thời gian bà còn sống. Tuy ít ỏi thôi, nhưng nhớ thương là vô bờ. Ở em toát lên một vẻ đẹp mang dáng dấp của phụ nữ Việt Nam, nhưng vẫn ngập tràn thanh xuân, ngập tràn khí chất của tuổi trẻ. Sau buổi biểu diễn, em trở nên hot nhất trường. Có điều tôi cũng không để ý nhiều, bởi thực ra mấy chuyện yêu đương nam nữ tôi thật tâm chưa nghĩ đến. Nhưng có lẽ duyên số của tôi mặc định gắn với em, nên khi tôi không để ý đến em lại để ý đến tôi. Em tán tỉnh tôi. Trời đất hỡi, hoa khôi của trường tán tỉnh. Tôi không biết nên gọi là diễm phúc hay phải gọi thế nào cho đúng với tình huống giờ khóc giờ cười này. Vốn dĩ ban đầu tôi chỉ nghĩ em tán tỉnh tôi chơi bời theo lời thách đố của bạn. Thế nhưng không, em cực kỳ nghiêm túc. Nhà trọ của em gần nhà tôi, sáng nào em cũng lấy cớ hỏng xe để đi nhờ. Mặc cho tôi đồng ý hay không, em đều leo tót lên phía sau ngồi. Sau khi tan học, em đứng chờ sẵn ngoài cửa lớp, chỉ để chờ tôi cùng xuống căng tin ăn cơm. Mỗi giờ ra chơi, em đều chạy sang bên lớp học của tôi với lý do nhờ tôi chỉ bài. Ban đầu chỉ là trong lớp, rồi cuối cùng cả trường đồn ầm lên tôi với em yêu nhau. Có lần tôi còn thấy em đứng ngay trước sân trường hùng hồn tuyên bố tôi là người yêu em, khiến tôi vừa buồn cười vừa xấu hổ. Trong cuộc đời tăm tối xám xịt, u ám của tôi, lần đầu tiên tôi biết nụ cười tươi định nghĩa thế nào. Em đến mang theo một luồng gió mát, ngọt ngào, xoa dịu tâm hồn cằn cỗi của tôi. Thực sự suốt mười mấy năm, kể từ ngày cha mẹ tôi mất, tôi chưa từng gặp ai quan tâm, để ý đến mình như vậy. Em nói với tôi, thật ra có rất nhiều người thích tôi, chỉ là tôi không biết. Thế nhưng với tôi chỉ thấy mình em quan tâm, kiên nhẫn thật lòng với tôi mà thôi. Hoặc giả khi ấy trong mắt tôi chỉ có em, từ ấn tượng ban đầu đã thích. Nên khi em mặt dày tán tỉnh thì tôi đã không thể không rung động. Có điều ngoài mặt tôi vẫn làm ra vẻ lạnh lùng, mấy lời tỏ tình của em tôi còn chẳng thèm đáp lại. Ấy vậy mà em vẫn chẳng hề bỏ cuộc, càng ngày càng bám chặt lấy tôi không buông. Thậm chí ngay cả khi tôi đi chơi thể thao cùng bạn, em cũng mang theo rất nhiều nước uống đến chia cho cả đội, rồi cười tươi rói nói: các anh uống đi, bạn của người yêu em cũng là bạn em, các anh đừng ngại, sau này mỗi lần các anh đi chơi thể thao không cần mua nước đâu, em sẽ mua ướp đá cho các anh. Khỏi phải nói, đám bạn tôi ồ cả lên, còn huých huých vai tôi trêu đùa: nhất mày nhá, có người yêu vừa xinh đẹp vừa biết quan tâm đến người khác, niềm ao ước của bọn tao đấy. Tôi nghe xong thì ra sức thanh minh, nhưng không ai thèm nghe. Thằng bạn thân còn cười chế giễu: cả trường này ai chẳng biết hot boy cao học và hoa khôi đại học yêu nhau, dính nhau như Sam á, sao phải chối. Em được đà thì cười không ngậm được mồm, còn tôi thì bất lực không thể thanh minh nữa. Có điều trong lòng tôi thực sự có một cảm giác rất ngọt ngào, giống như mình nhận được món quà vô cùng tuyệt vời. Tôi quen dần với cảm giác mỗi ngày có em theo tôi, mỗi ngày cùng em đi học, cùng em ăn cơm. Cuối cùng tôi không biết mình và em đã yêu nhau từ bao giờ. Tình yêu sinh viên có lẽ là tình yêu đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người. Chúng tôi ở cạnh nhau, rất ít khi cãi vã, mỗi lúc rảnh đều cùng nhau học bài. Em rất thông minh, học giỏi, chỉ có điều tôi và em đều cực ít khi chia sẻ về gia đình của mình. Thế nên thông tin về gia đình em tôi không nắm rõ. Em cũng đại loại biết tôi mồ côi cha mẹ, chứ cũng chưa chia sẻ gì nhiều. Có lẽ bởi tôi và em đều có những nỗi niềm riêng tư, tình yêu lại mới bắt đầu nên chưa đủ để chia sẻ cho nhau chuyện gia đình mình. Cô gái của tôi rất hay cười, trái ngược với một người lầm lì ít nói như tôi. Nhưng ở cạnh em lâu dần, tôi cũng bắt đầu sống tích cực hơn, biết cười nhiều hơn, thậm chí còn làm những việc mà trước đây tôi luôn cho là lãng xẹt nhảm nhí. Chúng tôi cứ yêu nhau như vậy, cho đến khi tình yêu được 5 tháng, tôi về Việt Nam cưới anh Tuấn, anh họ tôi. Mấy ngày ở Việt Nam, tôi nhớ em đến da diết, nhớ đến điên cuồng. Lúc này tôi mới biết tôi thực sự yêu em mất rồi. Có điều khi ấy đã xảy ra một chuyện hết sức nhảm nhí, nhưng rất lâu sau này lại khiến tôi và em phải xa nhau thêm lần nữa. Đêm tân hôn của anh họ tôi, chị dâu mời tôi một ly rượu. Chẳng ngờ trong ly rượu đó có thuốc ngủ. Đến khi tôi tỉnh lại, trong phòng của chính tôi đã thấy cả tôi và chị dâu trần truồng bên nhau. Thế nhưng tôi dám đảm bảo rằng giữa tôi và chị dâu không hề xảy ra chuyện gì. Một thằng đàn ông bị chuốc thuốc ngủ, chứ đâu phải thuốc kích dục, mà có thể làm ra được điều gì cơ chứ. Huống hồ có bị chuốc thuốc kích dục thì tôi cũng không bao giờ hồ đồ làm chuyện gì với chị dâu mình cả. Thế nên tôi hoàn toàn tự tin, còn thẳng cổ đuổi chị dâu ra khỏi phòng, coi chuyện này chỉ là một chuyện đầy vớ vẩn. Chị dâu tôi khi ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ ra khỏi phòng. Tôi cũng không hiểu lý do vì sao chị ta làm như vậy. Chỉ biết rằng chị ta muốn trả thù anh họ mình nên hồ đồ làm ra chuyện này. Sau đó mọi chuyện cũng rơi vào quên lãng. Tôi căn bản không làm gì sai trái nên không hề nghĩ nhiều đến nó. Sau khi cưới, anh họ tôi trở lại Úc. Suốt mấy ngày xa nhau, tôi và em lao vào nhau cho vơi bớt nỗi nhớ nhung. Buổi tối hôm ấy, tôi cùng em đi dự sinh nhật đồng hương trưởng. Cả em và tôi đều có chút choáng choáng say rượu. Lại thêm phải xa nhau bao nhiêu ngày, tôi và em đã dần không làm chủ được bản thân. Tôi đưa em về phòng của mình. Trong căn phòng trọ hơn 20 mét vuông, tôi và em đã trải qua lần đầu tiên trong trạng thái nửa tỉnh nửa say. Có lẽ tuổi trẻ nông nổi, ngông cuồng, tôi và em đã không thể làm chủ được bản thân. Chuyện quan hệ đến nhanh như một cơn gió. Khi tôi và em tỉnh lại, dưới chiếc ga đệm trắng mốt lấm tấm những giọt máu đỏ, tôi mới biết chúng tôi đã làm ra một chuyện lớn thế nào. Có điều em không hề khóc lóc như tôi nghĩ, chỉ chân chân nhìn vào mấy giọt máu ấy. Còn tôi, kể từ giây phút đó, tôi đã tự hứa với lòng mình, đời này, kiếp này, chỉ có em. Sau này, tôi nhất định sẽ cưới em, sẽ trân trọng em, sẽ che chở bảo vệ cho em. Lần đầu tiên của em dành cho tôi, không phải trong khách sạn xa hoa, chỉ là trong căn phòng tồi tàn, càng khiến tôi thương em vô cùng. Sau lần đó, chúng tôi dần nhận ra yêu đối phương rất nhiều. Chuyện thân mật dần là chuyện mỗi ngày. Khao khát xác thịt, nhất là tuổi trẻ này, chúng tôi dần không kiểm soát được. Tuy rằng các lần sau đó, tôi và em đều dùng biện pháp bảo vệ, nhưng không ngờ sau lần đầu em đã có thai. Khi em trễ kinh gần một tuần, còn có biểu hiện của người có thai, tôi đã run rẩy đến tiệm thuốc mua que về cho em thử. Suốt mấy phút, cả tôi và em đều lóng ngóng. Đến khi que thử thai hiện lên hai vạch đỏ chói, tôi đã không biết diễn tả cảm xúc của mình khi ấy thế nào. Thật sự tôi rất vui, rất hạnh phúc khi được làm cha. Ban đầu tôi có chút lo lắng, sợ rằng mình không thể cho mẹ con em một cuộc sống đủ đầy. Nhưng khi thấy que thử ấy, tôi đã tự nhủ tôi sẽ cố gắng hết sức mình, sẽ cố gắng đi làm thêm để lo cho em và con. Dù sao tôi cũng chỉ còn vài tháng nữa là ra trường. Rất nhiều công ty lớn bên Úc đã liên hệ với tôi. Tôi tin mình đủ khả năng lo cho em và con. Có lẽ ban đầu sẽ vất vả một chút, nhưng chỉ cần ba người chúng tôi nương tựa vào nhau, mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua thôi. Chúng tôi nhất định sẽ là một gia đình hạnh phúc. Thời gian em mang bầu, vì không muốn em ở một mình, tôi đã đón em qua phòng trọ của mình để tiện chăm sóc. Hàng ngày chúng tôi vẫn đi học, đến chiều tôi ra tiệm cà phê làm thêm để có tiền mua sữa bầu cho em, có tiền đưa em đi khám thai. Mỗi buổi tối tôi về, em đều cơm nước chờ tôi. Cảm giác không khí gia đình tuy có nghèo một chút, nhưng thực sự hạnh phúc. Sự xuất hiện của đứa bé như sợi dây kéo tôi và em lại gần nhau hơn. Tình yêu của tôi dành cho em lớn đến mức tôi cảm thấy chưa bao giờ mình yêu một người nhiều đến vậy. Em cũng rất mạnh mẽ. Khi có bầu, tuy có chút lo lắng, nhưng dưới sự động viên của tôi, em đã hoàn toàn tin tưởng vào tôi. Càng như vậy, tôi càng cảm thấy mình phải cố gắng nỗ lực hơn rất nhiều. Tôi không muốn em và con vất vả. Mỗi tối về, dù biết đứa bé của tôi và em mới chỉ là một phôi thai, nhưng tôi vẫn thường xuyên nói chuyện với con. Còn Đinh Ninh, đó là một cô công chúa vô cùng đáng yêu, còn đặt tên con là Hồ Sa Hân. Quả thực đó là một cô con gái. Khi em mang thai được đến tuần 12, đi kiểm tra ở phòng khám ngoài, khi em hỏi, bác sĩ có nói với chúng tôi khả năng đó là một bé gái. Điều đó khiến tôi vui như phát điên lên. Cuộc đời này tôi thực sự khao khát có một bé gái đáng yêu vô cùng. Thế nhưng cuộc đời lại chẳng như mơ. Sau buổi khám thai hôm ấy, chỉ vài ngày, em đột nhiên nói gia đình em có việc cần về Việt Nam vài ngày. Tôi không biết xảy ra chuyện gì, muốn về cùng em, nhưng em cũng không đồng ý cho tôi về. Tôi đành mang theo sự sốt ruột ở lại chờ em. Có điều không hiểu sao, tôi thấy thái độ em lạ lắm. Khi em về em rất lạnh nhạt với tôi. Các cuộc điện thoại em chỉ nghe một hai cuộc, nhanh gọn lẹ rồi tắt đi, khiến tôi bất an vô cùng. Vốn định về Việt Nam một chuyến, đâu ngờ rằng em lại chủ động hẹn tôi về Việt Nam trước. Dù tôi khi trở về đồng nghĩa với việc có thể tôi sẽ bị chậm vài tháng ra trường vì đang trong thời gian bảo vệ khóa luận, nhưng tôi không còn chờ đợi thêm được nữa. Trong đêm ấy đã mua vé máy bay bay về Hà Nội, theo địa chỉ em đưa, tìm đến căn phòng khách sạn mà em đang ở. Đêm ấy, Hà Nội mưa rất to, khi vừa mở cửa phòng, em đã đứng chờ tôi sẵn. Sau bao ngày không gặp, tôi vì quá nhớ em nhớ con mà lao đến ôm em, nhưng không ngờ em lại né tránh cái ôm ấy, sắc mặt em nhợt nhạt như vừa trải qua một trận ốm. Tôi có chút ngỡ ngàng không hiểu vì sao em lại thái độ như vậy. Em đã nói với tôi, Vũ, hôm nay tôi hẹn anh về Việt Nam là muốn nói lời chia tay với anh. Tôi định sẽ sang Úc gặp anh rồi nói, nhưng hiện tại sức khỏe tôi chưa hồi phục nên hẹn anh về dễ hơn. Lời em nói sắc lạnh như dao, không hề mang chút ý tứ đùa vui, càng không giống lời nói dối. Tôi sững sờ cả người. Câu đầu tiên em nói với tôi lại là một câu nói tàn nhẫn như vậy. Từ trước đến nay, quen em, tôi biết em không phải là loại người hồ đồ. Em không bao giờ nói những điều đùa cợt tội lỗi như vậy. Tôi nhìn em, cố chấp nở nụ cười gượng gạo, níu tay em đáp lại. Em nói gì vậy? Đừng đùa như vậy, không vui chút nào cả đâu. Không ngờ em gạt tay tôi ra, tiếng nói của em hòa cùng tiếng mưa ngoài trời. Tôi không đùa đâu, chúng ta chia tay đi. Cách đây vài ngày thôi, tôi và em còn đang hạnh phúc. Cách đây vài ngày thôi, tôi và em còn đang mơ về một tương lai sáng ngời, còn muốn đi mua đồ cho con, còn muốn cùng nhau cố gắng vì con. Nay em nói ra mấy lời này, tôi không sao chấp nhận nổi. Đang yên đang lành em về Việt Nam rồi đòi chia tay, còn con của tôi và em thì sao? Tôi có chút mất kiên nhẫn nói. Chia tay gì chứ? Em đang nói cái chuyện gì vậy? Em cảm thấy đùa thế này vui lắm hay sao? Em bị sao thế hả Quỳnh? Em đùa thế này không nghĩ đến con của chúng ta à? Không ngờ em ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt vô cảm đến tuyệt tình đáp lại. Anh thấy tôi giống nói đùa lắm mà. Tôi không đùa anh. Gia đình tôi không chấp nhận anh. Tôi cũng không thể lấy một người không có sự nghiệp tiền bạc trong tay như anh về làm chồng. Thực ra trước kia tôi yêu một người khác, nhưng vì tuổi trẻ nông nổi cãi nhau mà chia tay. Sau này gặp anh, thấy anh giống anh ấy nên tôi mới đuổi theo. Có điều giờ anh ấy quay về rồi, tôi không thể yêu anh được nữa. Anh ấy là con trai của tập đoàn Hướng Lâm, không phải cái loại không có tiền đồ như anh. Gia đình tôi cũng chỉ chấp nhận anh ấy, không chấp nhận anh. Rõ ràng tôi nhìn ra sự tuyệt tình trong đôi mắt em, nhưng tôi không sao chấp nhận nổi chuyện này. Từng lời em nói đau đến thấu tim gan, nhưng dù cho em có coi tôi là khố rách áo ôm, là thứ không tiền đồ, tôi vẫn cố chấp không tin. Hai tay túm lấy em rồi lắc đầu nói, Quỳnh, nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì được không? Anh không tin đâu, anh không tin tự dưng vô duyên vô cớ em nói lời chia tay với anh như vậy. Vậy mà em chẳng chút xót thương, hất mạnh tay tôi ra, đôi mắt đỏ ngầu lên rồi gào lên. Anh bị điếc à? Tôi nói rất rõ rồi, cớ sao anh phải cố chấp như vậy? Tôi không yêu anh hiểu không? Tôi không yêu anh, tôi chỉ coi anh như người thay thế thôi. Nay người tôi yêu trở về rồi. Anh đi đi, đừng làm phiền tôi nữa. Trái tim tôi rất đau, giọng nghẹn đi. Quỳnh, chắc chắn không phải như vậy. Chuyện quá khứ đã là quá khứ rồi. Anh không thể để tâm đến bạn trai trước đây của em. Tình yêu của chúng ta là hiện tại, anh chỉ cần hiện tại. Anh xin em, đừng nói mấy lời thế này được không? Anh không để tâm, nhưng mà tôi để tâm. Vũ, tôi thật sự không yêu anh. Xin anh đừng cố chấp nữa. Buông tha cho tôi đi. Buông tha cho em? Tôi nhìn em, nỗi đau đã ngập tràn đáy mắt hỏi lại. Vì sao em lại đòi chia tay anh? Còn con của chúng ta thì sao? Em không nghĩ đến con của chúng ta sao? Em không nghĩ đến nó sao? Tôi cứ ngỡ rằng nhắc đến con, đến đứa con gái bé bỏng trong bụng, em sẽ nghĩ lại. Không ngờ em nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng bình thản đáp lại. Con, tôi bỏ nó rồi. Bỏ nó rồi? Ba chữ bỏ nó rồi vừa nghe xong, tôi cũng tưởng như bầu trời sập xuống, toàn thân như có luồng sét đánh thẳng vào, trên đầu như có vô số tia chớp đang ập đến. Em nói cái gì cơ? Em bỏ đứa bé rồi. Tất cả những lời nói phũ phàng phía trước tôi đều có thể chấp nhận, nhưng ba chữ bỏ nó rồi tôi không sao có thể chấp nhận nổi. Đứa bé ấy không chỉ là con tôi, mà còn là tình yêu của tôi và em. Đứa bé ấy không chỉ là một bào thai, mà còn là sợi dây kết nối tình yêu của tôi và em. Vậy mà em nói với tôi em bỏ nó rồi. Câu nói ấy ngay lập tức cắt vào yết hầu tôi một đường, rất nhẹ nhưng chết ngay tức khắc. Em không cho tôi kịp thở, dù là một hơi yếu ớt, tàn độc đến mức nói ra điều mà tôi sợ hãi nhất. Tôi gần như không còn phản ứng được, như bị em đạp một phát xuống tầng địa ngục sâu thẳm nhất. Cả thế giới hoàn toàn chết đi, tôi không sao tìm được sự sống thêm một giây phút nào. Không còn là tuyệt vọng, nó giống như bức chết tôi, chết khổ, chết sở. Tâm can tôi phế liệt, nghĩ thôi cũng không thể nghĩ được. Chẳng lẽ em không thấy tôi cũng đau? Chẳng lẽ em không thấy vì em và con, tôi thậm chí còn khắt khe với chính bản thân mình, bỏ mặc cả bản thân mình để lo cho em và con? Tôi nhìn em, chợt cảm thấy lồng ngực không thở nổi. Tôi thực sự không thể tiếp nhận nổi sự thật đến khi em đưa cho tôi bệnh án phá thai. Mới chỉ trong sáng nay thôi, không phải ở một phòng khám, mà là ở một bệnh viện có dấu đỏ đàng hoàng. Em có biết em tàn nhẫn đến mức nào không? Tàn nhẫn đến mức bóp chết tia hy vọng của tôi. Tôi nhìn em, bỗng cảm thấy có thứ nước ướt nhạt nhòa chảy ra. Lần thứ hai trong cuộc đời tôi khóc, bởi vì nỗi đau quá sức tưởng tượng, quá sức chịu đựng. Khóc trước mặt em, lần đầu tiên không kiềm chế nổi sự đau đớn tột cùng mà khóc trước mặt em như vậy. Thứ nước mặn chát chảy xuống miệng, trăm ngàn nỗi đau tôi từng trải qua, nhưng lần này quả thực giống như nhấn chìm tôi chết giữa đại dương mênh mông. Nó không chỉ là đau, còn là tuyệt vọng. Nếu không vì em, vì con, hỏi xem tôi cố gắng vì ai? Cha mẹ tôi không còn, động lực sống duy nhất của tôi và em là con. Đứa bé ấy, sao em độc ác đến mức bỏ nó đi? Nó đã mười mấy tuần rồi, đã biết cả giới tính, đã biết cử động trong bụng mẹ. Cớ sao em có thể tàn nhẫn và độc ác như vậy? Cớ sao em có thể đâm cho tôi một nhát dao đau đớn đến thế? Tôi điên cuồng tóm lấy em gào lên. Tôi không tin, đi cùng tôi vào bệnh viện. Tôi không tin em lại làm như vậy. Thế nhưng ngay giây phút ấy, tôi cũng thấy từ chiếc váy trắng muốt em đang mặc, một dòng máu đỏ ướt thâm, trên đùi em cũng lấm tấm mấy giọt máu đang chảy từ trong ra. Giây phút ấy tôi hoàn toàn sụp đổ. Còn gì tàn nhẫn hơn, đau khổ hơn giây phút này? Tôi nhìn em, khóc như điên dại, không thể tin rằng em có thể làm ra những điều khủng khiếp như vậy, không thể ngờ rằng em thật sự độc ác đến thế. Em có thể không yêu tôi, em có thể chia tay tôi, nhưng đứa bé ấy đâu có tội gì. Cớ sao em lại bỏ con? Cớ sao em lại làm như vậy? Hóa ra đây là một cảm giác sống không bằng chết. Em triệt tiêu hoàn toàn sự sống mong manh của tôi. Đau đến mức tôi thấy mình thà chết đi cho rồi. Tôi thật sự bị em đả kích đến mức tuyệt vọng. Tôi không biết mình đã rời khỏi căn phòng ấy thế nào. Mưa, gió, sấm sét như trút xuống người. Tự lái chiếc xe mình đã thuê, phóng bạt mạng dưới trời mưa gió. Khi ấy tôi đã nghĩ mình lao vào vách đá nào đó mà chết đi cho rồi cũng được. Tôi đau đến mức không sao thở nổi, đánh mất hoàn toàn lý trí. Tự hỏi rốt cuộc tôi làm gì sai mà em đối xử với tôi như vậy? Chẳng phải chúng ta đang yên đang lành sao? Chẳng phải chúng ta đang là một gia đình sao? Sao em lại nỡ phá đi những khát khao của tôi, khát khao về một gia đình trọn vẹn? Còn gì tàn nhẫn hơn việc khiến tôi yêu em đến điên dại, rồi em nói suốt thời gian qua em chỉ coi tôi là một kẻ thay thế? Còn gì đau đớn hơn khi em bỏ con của tôi và em? Tôi đã nỗ lực ra sao, dù trời mưa bão tuyết vẫn đi làm thêm với hy vọng lo cho em, cho con, cớ sao em không thấy? Em có biết mất mát là thế nào không? Chính là khi tôi đang ngỡ mình là kẻ hạnh phúc nhất, cuối cùng lại bị chính em đạp vỡ tòa lâu đài ảo ảnh ấy. Em có biết tương lai sụp đổ là thế nào không? Chính là khiến tôi tưởng mình có được tất cả, cuối cùng mới phát hiện ra lầm to. Không ai biết rằng tôi đã đi bao lâu trong cái đêm ấy. Cũng không ai biết rằng tôi đã khóc bao nhiêu trong đêm ấy. Mưa lớn xóa nhòa đi tất cả. Trong một thời gian sau đó, tối nào tôi cũng nằm mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ vẫn là tôi một mình đi trong mưa, sấm chớp như lưỡi dao sắc nhọn rạch toang màn đêm mù mịt. Mưa lớn như những sợi thừng quất lên mặt, lên người tôi. Trên mặt tôi không biết là nước mưa hay là nước mắt. Kể từ khi trưởng thành, chưa bao giờ tôi khóc thảm thiết đến vậy. Trong cơn mưa, những ánh đèn pha ô tô chói lóa đi ngược lại phía tôi. Còn tôi, trong một khoảnh khắc, chỉ muốn lao thẳng vào ánh đèn chói lóa đó để cho tan xương nát thịt, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại. Khi ấy tôi đã thề rằng nhất định tôi sẽ buông tay em, nhất định tôi sẽ không yêu em thêm một lần nào nữa. Ngoài chuyện 3, nội tâm nhân vật Vũ phần 2. Suốt thời gian sau này tôi đã rất hận em. Tôi hận con đàn bà độc ác khốn nạn như em. Tôi đã muốn quên đi, nhưng càng hận tôi càng không thể nào quên. Rõ ràng em tàn nhẫn như vậy, độc ác với tôi như vậy, nhưng tôi lại cố chấp đến ngu ngốc. Khi về Úc, về lại căn phòng chúng ta từng ở, tôi lại nhớ em đến điên dại. Nhớ những tháng ngày em thèm ăn nếp cẩm nấu sen. Nhớ những ngày tôi tự tay pha sữa bầu cho em. Nhớ những ngày tôi hào hứng đặt tên cho con. Vậy mà cuối cùng, tất cả mọi thứ đều tan tành vụn vỡ. Em có biết tòa lâu đài tôi vừa dựng lên đã sụp đổ thế nào không? Em có biết đau thương nhất chính là gì không? Chính là lúc tôi tưởng có mọi thứ, cuối cùng lại hóa thành tàn tro. Thứ cảm giác khốn nạn này khiến tôi muốn gào lên thật to. Người ta hay nói thông minh đến mấy yêu vào cũng ngu. Tôi chính là loại đàn ông lụy tình, ngu ngốc như vậy. Tôi biết rằng thời gian chẳng giúp tôi xóa nhòa hình bóng em. mà ngược lại, nó giống như một liều thuốc độc khiến tôi chết dần chết mòn trong đó. Mỗi lần uống say, tôi lại không kìm được mà lái thẳng xe đến căn phòng trọ của em bên Úc. Thế nhưng vĩnh viễn em chẳng còn ở đó thêm lần nào nữa. Tôi cứ đứng đó lặng lẽ hồi tưởng. Đúng, tôi hồi tưởng lại quá khứ của tôi và em. Bao nhiêu tháng ngày trôi qua, có lẽ em đã sớm quên tôi. Vậy mà tôi vẫn như đứa trẻ, ôm khư khư lấy quá khứ không rời. Em thật sự rời xa tôi, biến mất giữa biển người mênh mông. Cho dù sau này, thì thoảng tôi có ngu ngốc thử đi tìm em, nhưng vẫn chỉ là bạt vô âm tín. Em thật sự chọn rời bỏ tôi theo cách độc ác của chính mình. Suốt mấy năm sau đó, tôi như rơi vào một trạng thái trầm uất, lao vào học và làm việc, nhưng không ít lần đã phải đi điều trị tâm lý. Tôi cô độc giữa cuộc đời này, không cha, không mẹ, ngay cả em và con cũng không. Tôi thấy mình lần nữa rơi vào một địa ngục. Không, phải là rơi xuống 18 tầng địa ngục mới đúng. Cũng may sau đó, tôi dần dần cố gắng tự mình thoát khỏi ám ảnh của mối tình đầy đau khổ ấy. Tôi đã từng yêu khổ sở như thế đấy. Cuối cùng chỉ nhận được nỗi thất vọng khôn nguôi. Thà rằng tôi sẽ không yêu nữa. Mà quả thực suốt 6 năm đó tôi không thể yêu nổi ai. Dù mở lòng ra cũng không sao cho ai một cơ hội. Cuối cùng lựa chọn cuộc sống độc thân. Sau khi chia tay em gần 2 năm sau, tôi mới trở về Việt Nam làm việc. Dưới sự nỗ lực của bản thân, ban đầu tôi mở một showroom ô tô. Sau đó chỉ 2 năm, tôi đã tự mình phát triển thành một công ty. Lúc đặt tên, tôi vô thức đặt tên công ty là Vô Quy. Mặc dù Vô Quy dịch ra nghĩa là một ngày lễ cưới xin, nhưng sâu trong tiềm thức tôi hiểu Vô Quy là Vũ Quỳnh. Tôi vẫn không thể nào quên được em. Năm tôi về Việt Nam, Nhân, anh họ thứ hai của tôi, cũng đã lấy vợ. Lần đầu tiên gặp chị dâu thứ hai, tôi đã có chút sững sờ bởi vẻ bề ngoài của chị dâu rất giống em. Tuy rằng không hoàn toàn giống hệt, nhưng nhìn nhác qua, thật sự tôi đã liên tưởng đến em. Đêm đó tôi đã lại nhớ em đến phát điên dại, đã uống say khướt rồi tưởng nhớ lại những tháng năm bên nhau. Thế nhưng tôi biết trên đời này, người giống nhau không thiếu, huống hồ chị dâu là người Bắc, em là người Nam, chắc cũng chẳng liên quan gì đến nhau. Nhưng vì chị có nét giống em, nên tôi cũng có thiện cảm với chị dâu hơn chị dâu cả. Cũng đôi lần giúp đỡ chị dâu vài chuyện nhỏ nhặt. Mặc dù tình cảm rất đơn thuần của một đứa em chồng dành cho chị dâu mình, chứ nhất định không có chút nào đi quá giới hạn. Bởi tôi biết, em là em, chị dâu là chị dâu. Có vẻ ngoài giống nhau thì chị dâu cũng không phải là em. Chỉ là khi gặp chị dâu, nhìn vẻ ngoài giống em, tôi mới nhận ra mình vẫn nhớ em, yêu em đến mức ngu xuẩn. Hóa ra bấy lâu nay tôi vẫn chưa từng quên em. Có một dạo tôi tưởng mình quên được rồi, nhưng nay mới hiểu đó chỉ là sự đánh lừa bản thân. Trong thâm tâm tôi vẫn luôn có bóng hình em. Bao nhiêu năm qua, chuyện xưa đã cách xa trăm sông nghìn núi. Có lẽ tình yêu cũng chỉ là mong manh như giọt sương buổi sớm, âm thầm bay hơi khi ánh mặt trời vừa ló dạng. Có điều trái tim tôi lại như một chiếc hộp kín. Bất kể giọt sương ấy bay hơi thế nào thì cuối cùng nó cũng ngưng lại, lăn lăn trong chiếc hộp là trái tim, không thoát đi đâu được. Tình yêu của tôi với em cũng vậy, có hận thù vẫn không sao quên được em. Tôi cứ ngỡ mình sẽ sống như vậy cả đời, hoặc giả vài năm nữa sẽ dần quên được em. Nhưng không ngờ khi tôi tưởng mình quên được em rồi, em lại lần nữa xuất hiện xáo trộn cuộc đời tôi. Hóa ra em và chị dâu thứ hai là chị em song sinh thất lạc. Vì để trả thù cho chị dâu, tức là em gái của em chấp nhận lấy tôi làm chồng. Tôi không ngờ rằng nhân duyên của tôi và em lại như vậy. Tôi không ngờ rằng người đàn bà độc ác mà tôi hận thấu xương cuối cùng lại trở về cạnh tôi. Khi nghe tin Diệp mất tích, tôi dù hận em vẫn vội vã trở về Việt Nam tìm Diệp. Phần vì tôi thương số phận bất hạnh của Diệp, phần vì đâu đó trong tôi vẫn nhớ đến em. Biết Diệp là em gái, em càng ra sức đi tìm vì sợ em đau buồn. Hóa ra dù là 6 năm sau hay 6 năm trước, tôi vẫn luôn khổ dại như vậy. Thế nhưng khi ấy tôi luôn cho rằng tôi làm những điều ấy là để em lấy tôi. Sau đó tôi sẽ hành hạ, đày đọa em, trả lại em những gì em đã làm với tôi và con gái. Tôi còn tự thề với lòng mình rằng sau khi hành hạ em chết đi sống lại, tôi sẽ bỏ rơi em, sẽ đuổi em đi như năm xưa em từng làm với tôi. Nếu em đã xuất hiện trong cuộc đời tôi lần nữa, tôi thề sẽ khiến em sống không bằng chết. Thế nên cuộc hôn nhân này tôi tự nguyện đánh đổi bởi tôi muốn hành hạ em cả đời, muốn em sống trong địa ngục mà chính tự tay em lựa chọn, muốn em trải qua cảm giác như tôi đã từng. Ngày đầu tiên cưới em về, em vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nằm trên giường, vẻ mặt lạnh lùng như 6 năm về trước. Tôi nhìn em, ngọn lửa hận như bùng cháy. Quả thực tôi hận em đến thấu xương tủy. Tôi như gã điên lao vào hành hạ bạo xâm em. Em vẫn yên lặng, cả người trơ như khúc gỗ để mặc tôi đọa đày. Nỗi căm hận xen lẫn nỗi đau mất con dày vò suốt 6 năm, tôi trút toàn bộ lên người em. Tôi muốn lao vào bóp chết em, muốn xiên em một phát, nhưng tôi lại không làm được. Tôi chỉ có thể thúc mạnh vào người em. Tôi chỉ có thể dùng những lời nói sỉ vả để sỉ nhục em. Những lần bạo dâm em, những lần khiến em như chết đi sống lại, em vẫn chưa từng van xin tha thứ. Tôi cứ nghĩ rằng làm thế tôi sẽ vui, hành hạ em tôi sẽ vui. Nhưng sau mỗi cơn cuồng phong thịnh nộ, tôi đều không thấy hạ hề một chút nào. Không hiểu sao rõ ràng nhìn em đau đớn, lẽ ra tôi phải sung sướng, nhưng mỗi lần như vậy tôi lại đau như có ai cào nát trái tim mình. Càng như vậy tôi lại càng khinh rẻ, và khinh rẻ chính cả bản thân mình. Tôi khinh tôi vì lẽ ra tôi phải sung sướng khi đạt mục đích, tôi phải hả hê khi làm em đau đớn chứ, không phải khó chịu trong lòng như vậy. Tôi khinh tôi vì em đau tôi lại đau hơn. Tôi khinh tôi là một thằng đàn ông ngu dại, chỉ vì con đàn bà độc ác như em mà hủy hoại cuộc đời tươi đẹp của mình, chôn vùi tình yêu trong địa ngục tối tăm. Em sống cùng tôi trong một ngôi nhà, nhưng sống chẳng khác gì cái bóng. Em lầm lì ít nói, em không quan tâm tôi làm gì, cứ lặng lẽ làm việc của mình, khiến tôi càng ngày càng bức bách điên dại. Dần dần tôi cảm thấy dường như mình đã sai lầm rồi. Lẽ ra ngay từ đầu tôi đừng lấy em, lẽ ra ngay từ đầu tôi nên từ chối em. Không phải tôi đày đọa em, mà tôi đang đày đọa chính bản thân mình thì đúng hơn. Không phải dồn em vào địa ngục, mà chính tôi đang tự đẩy tôi xuống địa ngục. Cảm giác thống khổ thê lương đến vô cùng, làm cho em đau, tôi còn đau gấp trăm ngàn lần. Thứ cảm giác vừa yêu vừa hận, khốn nạn đến mức tôi thấy tuyệt vọng. Lúc ấy tôi cũng nhận ra mọi thứ của tôi vẫn nằm trong tay em. Hỉ nộ ái lạc, tất cả và tất cả vẫn gắn chặt với em. Hóa ra tôi đã yêu em đến mù quáng như vậy, nhưng vì hận tôi mới phải khổ sở kìm nén. Hóa ra cuối cùng tôi vẫn luôn là người chờ đợi em. Rất nhiều lần tôi không sao chịu nổi nữa, chỉ muốn em mở lời ra nói với tôi mọi chuyện chỉ là giả dối. Em chưa bao giờ bỏ con hoặc lý do gì đại loại như thế, nhưng em chưa bao giờ nói. Chỉ cần em mở lời, dù là nói dối, tôi cũng nguyện tin em. Thế nhưng em không hề nói, điều đó càng làm tôi không sao kiểm soát nổi lý trí của mình. 6 năm nay đã có rất nhiều lúc tôi cảm thấy đau khổ sống không bằng chết, nhưng vượt qua rồi mới thấy chúng cũng chỉ đều thế mà thôi. Nhưng khi em quay trở lại, tôi mới hiểu lần nữa, em lại khiến tôi sống không bằng chết, mà cảm giác lần này còn kinh khủng hơn cả trước kia. Mãi đến rất lâu sau này, trong một buổi mưa gió, em lên Hà Nội, sau khi tôi dùng lời nói và hành động đày đọa em. Có lẽ mâu thuẫn của tôi và em cứ mãi tiếp diễn đến vậy, chẳng bao giờ buông, cho đến khi Diệp nói với tôi, hãy đi theo em. Hôm nay có lẽ là một ngày tôi cần phải theo em, để biết em đã trải qua những gì. Suốt mấy tiếng đồng hồ lái xe giữa trời mưa, theo ngay sát xe em lên Hà Nội, tôi thấy em vào tiệm bánh, mua một chiếc bánh nhỏ cùng một đóa hoa đi ra Nghĩa Trang. Lúc này tôi bắt đầu có cảm giác bất an mơ hồ. Đến khi nhìn thấy chiếc mộ nhỏ, bên trên có khắc ba chữ Hồ Gia Hân cùng tháng ngày mất, tôi đã suy sụp. Suốt 6 năm qua, sau lần em nói chia tay, tôi lần nữa bị đả kích nghiêm trọng. Ngày mất của con chỉ cách ngày dự sinh hơn 3 tuần, tức là em không hề bỏ con. Em ngồi dưới trời gió mưa, tay cầm nến thắp cho con nén hương, rồi bật khóc nức nở. Giây phút ấy tôi không sao chịu đựng nổi nữa, không cần biết chuyện gì đã qua, là chỉ muốn hét lên như sách lá phổi. Tôi cảm giác như mình lại rơi vào cơn ác mộng sấm sét, một mình chạy trong mưa, trên đầu là vô số tia chớp. Nhưng đáng sợ hơn cả sấm sét chính là những lời nói tuyệt tình mà tôi nói ra với em. Tôi nói cái gì mà em không xứng làm mẹ? Tôi nói cái gì mà cắt bên buồng trứng mà là báo ứng của em? Tôi nói cái gì mà tôi phải hành hạ em? Những lời nói tuyệt tình ấy tôi đã nói với em. Cảm giác của em khi ấy ra sao? Chưa bao giờ tôi thấy căm hận mình đến vậy. Chưa bao giờ tôi thấy xót thương em nhiều đến thế. Khoảng thời gian qua, tôi đã đọa đầy em thế nào. Tôi bỗng thấy đau, đau lòng đến tột cùng. Tôi muốn chạy lại, muốn ôm lấy em, muốn ôm lấy mộ con, nhưng đôi chân như bị chôn chặt dưới gốc cây. Thứ cảm xúc hối hận khiến tôi day dứt vô cùng. Suốt 6 năm nay tôi đau khổ khổ sở, còn em thì sao chứ? Có lẽ em đã tuyệt vọng thế nào? Có lẽ em đã chết đi sống lại ra sao? Em ngồi xuống, bó gối ở một góc bên nấm mộ. Trên trời mưa vẫn lớn, còn em khóc như mưa, vừa khóc vừa gọi tên con. Ba chữ Hồ Gia Hân như mũi dao sắc nhọn khoét vào da thịt tôi. Máu chảy lênh láng không sao có thể cầm nổi. Đó là tên con gái của tôi và em cơ mà. Em vẫn đặt tên con là Hồ Gia Hân như cái tôi mong. Tôi đứng nhìn em rất lâu rồi không chịu nổi nữa, cuối cùng lao về phía em. Có lẽ giây phút ấy em đã rất ngạc nhiên. Thế nhưng tôi đã hoàn toàn sụp đổ, không còn hiên ngang mà đứng trước mặt em nói ra được câu gì. 6 năm nay, kể từ đêm mưa gió ấy, tôi chưa bao giờ khóc vì bất cứ chuyện gì đi chăng nữa. Vậy mà giờ tôi túm lấy từng nắm cát, mặc cho mưa gió quật vào mặt đau rát. Tôi khóc, nước mắt cùng nước mưa hòa vào nhau, thê lương mà tuyệt vọng. Cuối cùng trong cơn mưa ấy, tôi đã không chịu được lao thẳng về em. Dưới làn mưa lạnh buốt ôm chặt em, bờ vai run lên. Từng giọt nước mắt nóng hổi hòa cùng nước mưa nhỏ xuống mái tóc em, chậm chậm thấm vào da đầu. Những giọt nước mắt bi thương, còn có cả một nỗi đau sâu sắc đến tuyệt vọng. Tôi cảm thấy tâm can như phế liệt, trái tim như muốn vỡ ra. Xin lỗi em rất nhiều. Không cần biết 6 năm trước đã xảy ra chuyện gì, những lời em nói thật hay giả đã không còn quan trọng. Tôi chỉ biết giây phút này tôi mới hiểu em khổ sở ra sao. Em không bỏ con nghĩa là em còn yêu tôi. Thời gian sau đó, hiểu nhầm của tôi và em được xóa bỏ. Qua sự tìm hiểu của tôi từ Diệp, tôi dần lờ mờ biết được nguyên nhân năm xưa. Thực ra Diệp cũng không biết rõ, chỉ là vài thông tin ít ỏi. Nhưng những thứ đó không còn quan trọng. Tôi chỉ hiểu mình phải bù đắp cho em. Suốt 6 năm dài đằng đẵng, tôi hiểu mình không thể để mất em thêm lần nào nữa. Lần đầu tiên tôi cảm giác sợ mất em đến vậy. Cũng may em cũng cho tôi cơ hội. 6 năm xa cách, tôi và em cuối cùng cũng gỡ bỏ hết đau thương mà ở cạnh nhau. Sau những năm tháng tối tăm ấy, tôi và em đã xích lại gần nhau. Tôi nhận ra hình như em vẫn yêu tôi. Thứ tình cảm tưởng như mong manh đã mất ấy lại lần nữa lớn lên dần từng ngày, cuối cùng thành một sợi dây bền chặt. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi một lần nữa cảm nhận được giá trị của hai chữ gia đình. Tôi bỗng thấy muốn cùng em xây dựng hạnh phúc. Tôi bỗng muốn cùng em cho tôi được có một nơi gọi là nhà. Hóa ra không phải tôi không thích về nhà, mà bởi vì ở đó chưa từng có sự xuất hiện của em. Sau khi em xuất hiện, tôi mới biết định nghĩa giá trị thiêng liêng của nó. Cuộc sống này mới thực sự là cuộc sống tôi khao khát. Chỉ có điều đâu đó trong thâm tâm em và tôi vẫn còn một nỗi đau đớn về con của chúng tôi. Có điều tôi tự nhủ rằng không sao cả, tôi và em từ từ sẽ có lại con. Chỉ cần em ở cạnh tôi cũng sẽ kiên trì chờ tình yêu này đơm hoa kết trái. Thế nhưng tình yêu của tôi và em còn chẳng kịp đơm hoa kết trái. Cuối cùng tôi và em lại lần nữa rời xa nhau theo cách cả hai đều không mong muốn. Khi ở trong biệt phủ, trước kia tôi không hề biết Linh, chị dâu cả của mình yêu tôi. Kể cả ngay khi chị ta chuốc thuốc cho tôi vẫn nghĩ đơn giản chị ta muốn trả thù anh Tuấn. Có điều không ngờ rằng tất cả mọi chuyện chị ta làm đều có tính toán sẵn, không hề đơn giản như tôi nghĩ. 6 năm sống trong phủ, tôi và chị Linh rất ít khi nói chuyện. Không ngờ cuộc nói chuyện dài nhất lại là chị ta chủ động xuống nhà, nói với tôi không muốn tôi rời khỏi biệt phủ. Thế nhưng tôi biết, biệt phủ này tôi không thể sống. Tôi và em cần tìm chốn bình an, chứ không phải sống trong nơi tanh tưởi mùi máu. Tôi cứ ngỡ nói vậy là thôi, chẳng thể ra rằng chị ta lại lấy chuyện đêm tân hôn năm nào đó để ra dọa tôi. Có điều tôi không phải loại giải khờ gì. Đêm ấy tôi chắc chắn đến 100% tôi không đụng đến thân xác chị ta, nên vô cùng tự tin đối đáp lại. Cũng nói chị ta nên giữ khoảng cách, bởi chúng tôi chỉ là mối quan hệ chị dâu em chồng. Không ngờ rằng khi em trở về, nghe được cuộc đối thoại của tôi và chị ta chẳng hề nao núng nói với tôi và em rằng đêm đó tôi và chị ta có quan hệ xác thịt, minh chứng là Min là con của tôi và chị ta. Tôi bật cười, cho rằng chị ta điên rồ. Những chuyện vô lý thế này mà chị ta có thể nghĩ ra được. Thậm chí khi chị ta đem bản xét nghiệm ADN ra, tôi vẫn đinh ninh rằng đó là lời nói dối. Nhưng chị ta vẫn khăng khăng khẳng định Min là con gái tôi và chị ta, còn mang con bé xuống trực tiếp cho tôi lấy mẫu tóc mang đi xét nghiệm. Trong giây phút ấy, tôi bỗng hoang mang vô cùng. Tôi không hiểu vì sao đêm đó tôi và chị ta không xảy ra chuyện gì mà chị ta lại có thể chắc chắn đến như vậy. Chị ta sẽ không nói dối đâu, bởi kết quả xét nghiệm ADN có thể có trong 4 tiếng. 4 tiếng nói dối để làm gì cơ chứ? Đột nhiên tôi bỗng nhớ lại ngày tôi theo em ra mổ. Ngày mất của con gái tôi trùng khớp với ngày sinh của Min. Theo tìm hiểu của tôi, năm em sinh con là bà Lan đưa em lên viện phụ sản để sinh, mà năm chị Linh sinh con cũng là sinh trên viện phụ sản, sau đó mang Min về nhà. Trong giây lát, tôi bỗng khó thở như bị chấn động. Nhìn lại vẻ mặt đầy chắc chắn của chị Linh, tôi đã nghĩ đến việc Min là con của tôi, nhưng là con của tôi và em, chứ không phải của chị Linh. Con gái tôi đã bị tráo đổi. Thế nên tôi đã lấy tóc của em cùng tóc của tôi, vội vã đi xét nghiệm. Suốt 4 tiếng dài đằng đẵng nhận được kết quả, tôi đã tưởng mình như chết đi. Min quả thực là con gái của tôi và em, không phải đứa bé đoản mệnh nằm dưới mồ kia, mà là Min, là đứa bé đang sống bằng da bằng thịt trước mặt tôi. Ngàn vạn lần tôi cũng không dám tin. Khi ấy tôi đã định chạy về báo tin cho em, nhưng không ngờ vừa ra khỏi trung tâm xét nghiệm ADN đã nhận được tin nhắn của chị Linh. Chị ta nói rằng sau khi xét nghiệm hãy mang kết quả thẳng luôn về nhà chị ta, nếu không Min sẽ gặp nguy hiểm. Tôi không nhớ tôi đã phóng xe với tốc độ bao nhiêu. Hai bản kết quả xét nghiệm ADN của Min cùng tôi và Quỳnh còn không chấn động và đã kích bằng. Vừa về đến nhà chị Linh, tôi đã thấy Min bị trói chặt chân tay, nhốt trong căn phòng tối tăm. Vừa nhìn thấy con như vậy, đứa con mới chỉ 5 tuổi, bị chị Linh trói, tôi đã suýt không chịu nổi lao vào gầm lên. Có điều dường như chị ta đã biết trước mọi chuyện. Nhìn hai bản xét nghiệm ADN trên tay tôi, cầm con dao sắc nhọn đứng trước mặt Min, như một mụ điên cười hành hạch nói với tôi: người thông minh như cậu ấy, tôi đoán ngay cậu sẽ biết mọi chuyện. Đúng, Min là con của cậu và cô ta. Gần 6 năm trước, con tôi chết lưu trong bụng ở tuần 38, là cô ta bị cho uống thuốc kích sinh để sinh trước. Sau khi sinh hai đứa trẻ, đã ngay lập tức bị tráo đổi. Việc cậu và cô ta chia tay cũng là do tôi ép mẹ tôi. Chẳng qua mẹ tôi nhân nhượng nên mới để cô ta giữ con lại. Cũng may nhờ cô ta giữ con mà tôi mới có đứa trẻ này để tráo đổi. Từng lời nói của chị ta khiến tôi không sao có thể tưởng tượng nổi, bàng hoàng và chấn động vô cùng. Suốt 6 năm nay, tôi và em như sống một địa ngục, em còn phải chịu nỗi đau đớn quá lớn. Tôi thật sự thấy đầu như muốn vỡ tung ra. Sự thật kinh khủng và tàn ác đến mức tôi không sao chấp nhận nổi. Tôi nhìn con gái bị trói chặt, ánh mắt hoảng loạn sợ hãi gào khóc mà tưởng như ai đó đang bóp chết mình. Con gái của tôi và em bị người ta hành hạ đến mức này. Tôi như gã điên định lao vào, nhưng chị ta đã ngay lập tức vùng dao. Trong giây lát, máu trên tay Min tóe ra, cổ cũng có một dòng máu bị chảy ra. Tôi bị con Tú cùng một gã đàn ông khác giữ chặt lại. Không có một nỗi đau đớn nào bằng nỗi đau mất người thân. Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha mẹ, giờ nhìn con gái máu me trên tay, tôi bàng hoàng đả kích đến mức toàn thân lắc lư. Tiếng Min khóc ré lên như xé nát cõi lòng tôi. Chị ta lấy khăn buộc lại vết thương cho Min rồi bình thản nói tiếp: cậu biết Min là con gái của mình rồi, chắc không muốn lần nữa phải nghe tin con mình chết đâu nhỉ. Từng câu, từng chữ như nhát búa đập thẳng lên đầu tôi. Tôi không dám tin người mẹ nuôi Min 5 năm đối xử với con bé tốt như chị ta, vì yêu mà trở nên điên dại như vậy. Dường như chị ta đã không còn là chính mình, dường như chị ta có thể làm bất cứ điều gì, ngay cả giết chết Min. Nếu như cô ta biết Min là con mình mà lại bị tôi giết chết, không cho cơ hội sống, có lẽ lần này cô ta sẽ hóa điên mất đấy. Thế nên nếu muốn Min sống an toàn, cậu ngay lập tức ly hôn cô ta. Ở cạnh tôi hay không ấy, tôi chưa ép, nhưng mà tuyệt đối không được rời khỏi biệt phủ này. Tôi gần như bất động toàn thân, lời nói còn kinh khủng hơn cả những lời trước kia Quỳnh nói với tôi. Chị ta biết lấy điểm yếu của tôi sang ngay lập tức để chọc vào yết hầu. Không có người cha người mẹ nào đủ can đảm bình tĩnh để chứng kiến cảnh con gái mình, đứa con gái đáng thương tưởng đã chết, bị người ta hành hạ khổ sở thế này. Tôi nhìn con, đôi mắt đỏ lên vì thương, thương đến tan nát cõi lòng. Gặp lại rồi còn chưa được ôm con, đã phải chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp, tàn nhẫn và đau thương như vậy. Nếu như chị ta làm gì Min, có lẽ không chỉ Quỳnh mà chính tôi cũng sẽ hóa điên. Chị ta ngồi cạnh Min, mặc cho con van xin khóc lóc, đôi tay vẫn giữ chặt con dao. Có lẽ chỉ cần tôi không đồng ý, chị ta sẽ đâm con một nhát. Tiếng khóc của con đau thương ám ảnh tôi vô cùng. Cảm giác bất lực tuyệt vọng vì giữ an toàn cho con, tôi chỉ còn duy nhất lựa chọn tạm ly hôn với Quỳnh theo lời chị ta, rồi từ từ sẽ tìm cách đem con bé theo. Khi ra khỏi nhà chị ta, tôi vẫn không thể nào đứng vững nổi. Tôi hoàn toàn bị đả kích nghiêm trọng bởi sự tàn ác của chị Linh, sự hoang loạn đau khổ của Min. Đó là sự tuyệt vọng không che giấu nổi nữa. Khi thấy em, tôi đã rất muốn ôm em mà ngã ngục xuống. Nhưng tôi biết lúc này tôi phải mạnh mẽ, nếu không con gái của tôi và em sẽ gặp nguy hiểm. Dù vô cùng đau đớn và tàn nhẫn khi nói lời ly hôn với em, nhưng quả thực khi ấy tôi không còn cách nào khác. Min trên giấy tờ vẫn là con của Linh, tôi lại chưa có bằng chứng chị ta hại con bé, nên đau đớn tôi cũng vẫn phải tạm ly hôn em. Lúc ấy tôi đã tự nhủ rằng tôi sẽ cố gắng sớm nhất để đưa Min đi. Huống hồ chị ta đã chuẩn bị mọi thứ vô cùng chu đáo, không cho tôi kịp trở tay chút nào. Khi tôi nói lời ly hôn với em đau một tôi còn đau gấp trăm ngàn lần. Nỗi đau đớn ấy càng tăng thêm khi nhớ lại gương mặt đẫm nước mắt của con. Suốt đêm, chị Linh gửi cho tôi rất nhiều ảnh Min. Chỉ cần tôi làm trái lệnh, con bé sẽ vĩnh viễn rời xa tôi và em. Giây phút đó, giây phút em van xin tôi đừng nói dối. Hãy cho em biết rốt cuộc có chuyện gì. Tôi gần như muốn ngoảnh mặt đi, không muốn nhìn vào mắt em. Trong mắt em là cầu khẩn, bi thương, còn cả nỗi đau đớn sâu sắc đến gần như tuyệt vọng mà tôi không muốn thấy. Em giống như con dã thú bị ép tới đường cùng, ngay chút sức lực cuối cùng để giãy giụa cũng không còn nữa. Cũng đúng, tôi và em phải trải qua 6 năm mới có thể hóa giải hiểu nhầm. Vừa ở cạnh nhau, yêu thương nhau thì chuyện này lại ập đến. Tôi biết với em, tôi là tia sáng cuộc đời tăm tối, bi thương khi em ngỡ con đã chết. Nhưng em đâu biết, đó cũng lại là nỗi tuyệt vọng của chính tôi, một nỗi tuyệt vọng không lối thoát. Tôi chỉ dặn mình phải cố gắng, thà cả hai đau đớn một thời gian, còn hơn phải hối hận, khôn nguôi cả một đời. Cuối cùng em cũng ký vào đơn ly hôn, ra xe gục khóc. Lúc ấy tôi cũng tưởng như thế giới của mình vụt tắt mất rồi. Tôi hiểu cảm giác tan nát con tim. Tôi cũng biết lúc này em không phải đang khóc, mà đang chậm chậm xé nát trái tim đã vỡ của tôi ra thành từng mảnh. Nhưng tôi tin ông trời có mắt. Nhanh thôi, thời gian đau đớn này sẽ qua. Tôi sẽ đưa con đi tìm em. Trong khoảng thời gian ly hôn, tôi thường xuyên đến gặp Min. Chị Linh không ngăn cản tôi gặp con bé. Từ khi Quỳnh đi, chị ta cũng dần dần muốn lấy con bé ra để kết nối giữa tôi và chị ta. Hằng ngày, chị ta còn đồng ý cho tôi đưa Min đi học, còn giúp con bé gọi tôi là ba. Nhưng có lẽ nỗi ám ảnh Quỳnh là mẹ con bé khiến chị ta thi thoảng lại đánh con bé trong điên dại. Dưới sự giúp đỡ của Luân và anh Vương, tôi chụp lại một số hình ảnh con bé bị bầm tím, ghi âm lại lời con bé nói bị chị Linh hành hạ ra sao. Luật sư tư vấn cho tôi rằng có hai bản xét nghiệm ADN cộng thêm mấy vết bầm tím thế này, dựa vào các mối quan hệ của tôi, Luân và Lung Linh là đủ đưa con bé đi được. Nhưng vì sợ chị ta làm liều nên tôi phải chờ gần chục ngày. Trong một buổi sáng chị ta bận, tôi đưa Min đi học được một lúc liền nhanh chóng đến trường đón con bé, vội vã đến tìm Luân và Diệp. Phía bên này, Luân Diệp đã chuẩn bị sẵn, đưa con bé đến đây là an toàn nhất. Nhưng không ngờ chị ta đã theo dõi tôi, đánh hơi được liền phi thẳng lên Hà Nội. Lúc này tôi hiểu em gặp nguy hiểm, điện thoại của tôi lại bị chị ta kiểm soát. Từ hồi ra điều kiện với Min, nhờ Diệp gọi cho chú Đông lại không được, nên không còn cách nào, tôi chỉ có thể phóng xe lên Hà Nội. Tôi phải bảo vệ em, tôi nhất định phải cho em biết Min là con em. Con còn sống an toàn trong vòng tay tôi. Tôi không nhớ mình đã đi bao lâu, đến khi lên đến nơi, đã thấy từ xa xe của Linh đang lao tới. Đoạn đường này chị ta dường như đã chuẩn bị sẵn. Xe tôi bị đinh đâm, đành phải dừng bên ngoài. Tôi không nghĩ ngợi gì lao thẳng xuống hầm đỗ xe nơi em đang đứng. Nhanh như cắt, xe của chị ta lao về phía em. Tôi gần như hoảng loạn, trong phút chốc chạy như bay về phía em, ôm chặt lấy em, hai tay túm lấy đầu em ép sát vào người. Tôi chỉ biết rằng tôi không thể để em chết, nhất định không thể. Tôi đã vô số lần tưởng tượng ra, nếu em có mệnh gì, nếu em có mệnh hệ gì, tôi thật sự không biết phải tiếp tục sống thế nào, nên nhất định phải bảo vệ em. Chiếc xe phóng với tốc độ kinh hoàng, lao thẳng đến chúng tôi. Có lẽ Linh cũng không ngờ tôi lại lao đến đây. Trước khi đâm, tôi thấy gương mặt chị ta trở nên bàng hoàng, nhưng đã không kịp nữa. Đến khi cả hai ngã xuống, tôi chỉ cảm nhận một cơn đau kinh hoàng ập đến, rồi màn đen như thủy triều bùa vây, một chút sức lực cũng không còn nữa. Tôi những tưởng tôi đã chẳng còn được sống, quả thực dường như tôi đã chết, quả thực đã nằm không còn ý thức trên giường bệnh. Thế nhưng khi ấy tôi đã nghĩ đến em và con rất nhiều. Vô số lần tôi muốn mở mắt ra, muốn được ôm con và em, nhưng lại chỉ thấy bất lực và vô vọng. Bởi 6 năm dài đằng đẵng, tôi và em chỉ có hận thù. Bởi tôi nào đâu đã kịp bù đắp cho em. Bởi tôi yêu em, còn nhiều điều muốn nói. Màn đêm đen bao trùm lấy tôi. Tôi không sợ chết, nhưng lại nhắc mình không thể chết. Bởi nếu tôi chết, em sẽ cô đơn, đau khổ. Con sẽ thành đứa trẻ mồ côi. Vậy nên tôi đã tự nhắc mình trong tiềm thức phải sống. Vì em, vì con, tôi phải sống. Nhưng dường như màn đêm là bất lực, tôi gần như không mở mắt nổi. Tôi nhớ đến những tháng ngày bên cạnh em, nhớ con gái của tôi và em, nhớ cả những lời đau thương em nói với tôi, hay những lời chỉ trích tôi nói với em. Trong phút giây sinh tử này, tôi mới hiểu mọi chuyện trên đời chẳng còn gì quan trọng bằng việc tôi sống cạnh em và con. Dần dà tôi nghe được tiếng em nói. Tôi không biết đó là thật hay mơ, chỉ cảm thấy nó quá đỗi quen thuộc. Tôi muốn được thấy em, tôi muốn được xem con gái chúng ta thế nào. Em thế nào? Có bị thương, nhưng chẳng thể nào có thể tỉnh dậy nổi. Rõ ràng rất nhiều lần tôi nghe tiếng em khóc, nhưng bất lực không sao có thể ôm lấy em. Trái tim tôi lại lần nữa đau như có ai xé ra thành trăm mảnh. Mỗi lần em khóc là mỗi lần tôi đau, đau đến mức tê liệt. Cuối cùng rất rất lâu sau, khi nghe tiếng Min khóc, tiếng em khóc đau thương, thê lương đến bất tận, tôi đã dùng toàn bộ ý chí của mình để tỉnh lại. Nhưng lúc này tôi mới biết, em không hề ở cạnh tôi. Tiếng khóc của em chỉ là tiếng khóc được ghi âm lại. Bác sĩ nói tôi tỉnh lại là một kỳ tích, bởi những ngày đầu tỷ lệ sống sót của tôi chỉ có 0,1%. Chú Đông và Luân đã cố gắng nỗ lực ra sao, đã phải quay lại cuộc sống hàng ngày của em, đã phải thuê biết bao bác sĩ trị liệu để kích thích ý chí tôi mới có thể tỉnh lại được. Khi tỉnh lại, xem những đoạn video em ra mộ tôi không sao kiềm chế được. Tôi đã ngay lập tức muốn về với em. Tôi không muốn để em chịu nỗi đau dày vò thêm giây phút nào nữa. Nhưng vì sức khỏe yếu, tôi đành ở lại gần một tuần mới được về Việt Nam. Đêm ấy, khi biết em tưởng tôi đã chết, tôi lê đôi chân chưa lành ra nghĩa trang tìm em. Dưới ánh trăng vằng vặc, tôi thấy em ôm lấy nấm mộ chưa xanh cỏ mà khóc. Tôi đứng dưới gốc cây, nước mắt cũng rơi. Thân hình mỏng manh, gió lùa từng cơn thốc vào người. Tôi về muộn mất rồi. Xin lỗi em, xin lỗi đã để em phải chịu khổ thêm. Em nằm trên mộ, nước mắt chảy thành dòng, khóc nức lên mà gọi tên tôi. Xin lỗi, đã để em phải chịu nhiều khổ cực đến thế. Xin lỗi, đã để em phải đợi tôi. Xin lỗi em rất nhiều. Suốt bao nhiêu năm nay, tôi chưa bao giờ hết yêu em. Thậm chí em có đâm cho tôi 100.000 nhát dao, tôi vẫn nghĩ qua bao sóng gió, trải qua cả một thời thanh xuân, vì kìm nén mà chôn vùi. Khi chứng kiến ngàn vạn khổ đau, tôi không bao giờ muốn lãng phí thêm nữa. Nhất là khi trải qua một trận sinh tử, tôi mới hiểu tôi yêu em đến thế nào. Lúc trẻ tuổi ngây ngô, tựa hồ cảm thấy mọi việc đều dễ như trở bàn tay. Người mình thích dần dần cũng thích mình, đôi lòng hòa hợp, không có gì là thần kỳ cả. Nhưng trải qua quá nhiều bất hạnh thống khổ, mới biết tình yêu không đơn giản như vậy nữa rồi. Đến giờ sóng gió đã qua rồi, tôi không còn để em rời xa vòng tay này thêm một phút, một giây nào nữa đâu. Đó có gọi là điều tuyệt vời nhất hay trọn vẹn nhất không? Thực ra trọn vẹn nhất không phải là tình yêu đẹp đẽ không tì vết. Trọn vẹn nhất chính là khi trải qua bao sóng gió, cuối cùng vẫn về bên nhau. Cuộc đời này chẳng biết dài ngắn thế nào, chỉ xin có thể cùng em nắm tay đi tiếp, đi đến khi cả hai cùng già, đi đến khi đầu bạc răng long. Chúng ta đã trải qua chẳng biết bao nhiêu sóng gió, trùng phùng cũng toàn đau thương. Giờ đây tôi mới cảm nhận rõ rệt thứ hạnh phúc ở cạnh mình. Thế nên tôi nhất định phải trân trọng hạnh phúc này. Tôi nhất định sẽ không để em phải chịu thêm vất vả nào nữa đâu. Em biết không, tôi không biết định nghĩa tình yêu là gì, nhưng tôi định nghĩa em là gia đình. Em là hy vọng, là ánh sáng và cũng là niềm tin sống của tôi. Tôi là đứa trẻ mồ côi nên thật sự khao khát một gia đình đúng nghĩa. Vì vậy giờ tôi chỉ muốn cùng em xây dựng một gia đình trọn vẹn mãi mãi, không bao giờ rời xa. Hiện tại tôi với em đã có con với nhau 3 đứa. Min là chị cả, dưới còn một cô em gái và một cậu con trai thật đáng yêu. Min cũng đã dẹp bỏ mọi thứ, nỗi ám ảnh cũng đã qua đi. Giờ nụ cười luôn nở trên môi con bé. Con thích nhất được ngủ cạnh mẹ, được mẹ ôm hôn vỗ về, khao khát một tình mẫu tử thiêng liêng và cháy bỏng vô cùng. Mỗi lần nhìn Min chăm sóc hai em rồi lại xả vào lòng mẹ, tôi thấy hạnh phúc đến vô cùng. Tôi chỉ cần như vậy thôi, một tình yêu trọn vẹn, một gia đình hạnh phúc. Quỳnh, tôi yêu em trọn đời trọn kiếp. Ngoại truyện 4, nội tâm nhân vật Luân. Tôi có một người anh trai giỏi giang hơn mình 7 tuổi và một cô em gái kém mình 2 tuổi. Gia đình rất giàu có, từ nhỏ tôi đã ý thức được điều đó. Cha mẹ luôn bận rộn, anh trai lớn tuổi hơn tôi và em gái nên được cha mẹ hướng theo kinh doanh từ khi mới đang học cấp 2. Vì cha mẹ rất bận rộn nên tôi và em gái được giúp việc chăm sóc. Có điều em gái tôi lại là đứa kén ăn, thường xuyên ốm vặt. Cô giúp việc nấu không hợp khẩu vị của em nên con bé rất hay bỏ bữa. Thế nên một cậu con trai mới học cấp 1 như tôi đã phải vào bếp nấu cho em những bữa cơm ngon, hợp khẩu vị để con bé có thể được ăn uống tử tế hơn. Tôi và em gái cứ lớn như vậy bên cạnh nhau cho đến khi tôi đi học đại học. 18 tuổi tôi thi đại học, cả khối A lẫn khối B đều vừa tròn 30 điểm. Cha mẹ thì muốn tôi học ngoại thương để nối nghiệp cha mẹ, nhưng bản thân tôi lại thích làm bác sĩ nên đã quyết định học đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh. Suốt thời gian đó, tôi và cha mẹ đã bất hòa với nhau. Ban đầu là cha mẹ mắng chửi, sau là chiến tranh lạnh. Tôi có buồn nhưng bản thân lại muốn một lần được nghe theo chính kiến của mình. Mơ ước được làm bác sĩ của tôi từ khi còn rất nhỏ, từ khi thấy em gái hay ốm yếu bệnh tật. Cha mẹ không nói được tôi, khóc lóc không được, dọa dẫm không xong, cuối cùng cắt đứt toàn bộ chi viện để tôi tự sống, tự lo, với niềm tin kiểu gì tôi cũng sẽ không sống nổi mà quay về xin xò họ. Thế nhưng họ đã nhầm, họ vốn dĩ quá bận, chưa từng hiểu tôi không phải kiểu người ăn quen, ăn sung mặc sướng. Cậu ấm cô chiêu, chỉ biết dựa dẫm vào gia đình. Ngay năm đầu tiên học, tôi đã giành được học bổng. Toàn bộ học phí tôi tự chi trả và đi làm thêm. Cuối cùng cha mẹ cũng bớt dần khắt khe với lựa chọn của tôi. Tôi cứ ngỡ thấy là ổn rồi, chẳng ngờ một ngày tai họa ập đến gia đình tôi. Năm tôi 20 tuổi, em gái vừa tròn 18. Khi đang trên lớp đi học, tôi nhận được tin em gái tôi mất. Vừa nghe tin, tôi đã bàng hoàng chạy về nhà. Thế nhưng chỉ thấy thi thể em lạnh ngắt đặt trong cỗ quan tài. Em gái tôi bị đuối nước khi cùng đám bạn đi bơi ngoài biển. Suốt mười mấy năm ở cạnh nhau, một tay tôi chăm sóc em. Nay em vừa tròn 18 đã rời bỏ mẹ cha, rời bỏ tôi mà đi. Lần đầu tiên trên cuộc đời tôi có cảm giác ngã quỵ hoàn toàn, giống như bị ai ném từ đỉnh núi xuống một vực sâu, tan xương nát thịt. Tôi còn nghĩ đây là trò đùa độc ác, thế nhưng không. Em gái tôi đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Em ra đi đột ngột không một lời từ biệt, cũng không hề cho tôi một tín hiệu gì để tôi đỡ đớn đau. Lần đầu tiên suốt 20 năm, tôi biết thế nào là sinh ly tử biệt, tôi biết thế nào là tuyệt vọng cùng cực. Đứa em gái bé nhỏ tôi thương yêu, rời bỏ tôi đi như vậy. Cái chết của em gái khiến cả gia đình tôi không đứng dậy nổi suốt một thời gian, nhất là mẹ tôi, bà suy sụp đến gục ngã, luôn tự trách mình quá bận rộn, không chăm lo cho em được. Mãi đến hơn một năm sau, mẹ mới dần thoát khỏi ám ảnh, cũng là lúc mẹ đồng ý để tôi được học ngành nghề mà tôi muốn. Sau cái chết của em gái, tôi lao đầu vào học. Vốn dĩ ban đầu tôi học y đa khoa, Nhưng trong vài lần đi cùng thầy giáo, gặp rất nhiều trường hợp vô sinh hiếm muộn, cuối cùng tôi lại chọn sản khoa. Khi ra trường, tôi tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc. Tôi còn được cử đi chuyên tu tại nước ngoài 2 năm. Dưới sự giúp đỡ của thầy, tôi lựa chọn một bệnh viện tỉnh lẻ ngoài Bắc để bắt đầu cho sự nghiệp của mình. Trong 2 năm chuyên tu bên nước ngoài về, tôi ngay lập tức được cất nhắc lên chức phó trưởng khoa sinh sản. Ở đây, tôi cũng gặp em. Lần đầu gặp em, tôi đã hết sức ngạc nhiên, bởi ban đầu gặp em tôi vô cùng ấn tượng khi em là cô gái trẻ, xinh đẹp với vẻ ngoài tràn đầy năng lượng. Còn ngỡ em chỉ là sinh viên đến thăm khám chức năng sinh sản hay gì đó. Không ngờ em đã có chồng, còn từng bị sẩy thai. Em mới chỉ 22 tuổi, cái tuổi lẽ ra phải mang đầy ước mơ, hoài bão cho sự nghiệp cuộc đời của mình. Em lại đến tìm tôi với hy vọng sinh cho chồng một đứa con. Thật lòng, khi ấy tôi vô cùng tiếc nuối cho em. Thế nhưng với tư cách đạo đức của một người bác sĩ, tôi chỉ có thể cố gắng hoàn thành mong muốn của bệnh nhân, giúp em có một đứa con. Tôi không nhớ tôi và em đã gặp nhau bao nhiêu lần. Có những lần em đi cùng chồng, nhưng cũng có những lần em đi một mình. Tôi biết trên đời này, phán xét người khác là điều chẳng tốt đẹp gì, nhất là khi tôi còn làm cái nghề mà người ta luôn tôn trọng gọi hai từ bác sĩ. Nhưng quả thực với chồng em, tôi không có chút thiện cảm nào. Mỗi lần anh ta đến, tôi đều cảm giác anh ta không có chút nào nghĩ ngợi cho em. Điều duy nhất anh ta muốn là một đứa con trai nối dõi cho gia đình anh ta. Nhưng nhìn vẻ dạng người của em, tôi không nỡ nói ra những suy nghĩ trong lòng mình. Nhưng lần nữa, tôi thực sự tiếc nuối cho em. Vì thụ tinh IVF là cả một quá trình dài, tôi và em cũng gặp nhau nhiều hơn. Gần như hàng tháng em đều đến khoa tôi vài lần. Không hiểu sao mỗi lần đến lịch thăm khám cho em, tôi đều mong chờ đến vậy. Tôi biết có những suy nghĩ là không nên, có những người không để chạm tới. Nhưng từ sâu thẳm trong lòng, tôi lại khao khát được gặp em, được nhìn em mỗi ngày. Nhất là khi em kể với tôi, em tốt nghiệp sư phạm, đang chờ để xin việc cho tâm lý thoải mái, sẽ dễ đầu thai hơn. Hồi nhỏ, hình mẫu lý tưởng của tôi chính là một cô giáo viên đáng yêu. Tôi thậm chí còn nghĩ, có lẽ học sinh sẽ yêu quý em lắm, bởi cô giáo chẳng những xinh đẹp mà còn luôn tươi tắn, gần như lúc nào nụ cười cũng trên môi em. Nhưng rồi có lẽ cuộc đời chẳng như mơ, nụ cười của em dần vơi bớt sau mỗi lần thất bại khi chuyển phôi. Là một bác sĩ, tôi cũng rất mong em đậu thai, em có được hạnh phúc của mình. Nhưng có đôi lúc tôi lại nghĩ rằng, nếu em có thai rồi, em sẽ trở về với gia đình. Có lẽ tôi và em sẽ chẳng gặp lại nhau nữa. Có lẽ em cũng sẽ biến mất trong biển người mênh mông kia. Thứ mâu thuẫn đan xen, nhưng tất nhiên đó chỉ là mâu thuẫn trong suy nghĩ. Còn với em, tôi vẫn luôn nỗ lực cố gắng để em có được đứa con. Thực ra, việc thất bại khi chuyển phôi trong thụ tinh nhân tạo là điều rất khó nói. Có những gia đình dòng dã mười mấy năm vẫn không thể có con, nhưng cũng có những người chỉ một lần đã đậu. Em cũng biết điều đó, nhưng vẫn kiên trì đến bệnh viện. Kể cả sau này, mỗi khi đến viện, đều chỉ là một mình em đến, không còn bóng dáng của chồng em nữa. Sự kiên trì đến cố chấp của em khiến tôi có cảm giác đau lòng. Mỗi lần nhìn em ngồi ôm chiếc túi, ngồi chờ bên ngoài phòng khám, ánh mắt nhìn lên khoảng không xa xăm, tôi đã thấy tim mình nhói lên. Dần dần, càng ngày tôi càng không kiểm soát nổi mình. Sự tiếp xúc gần gũi của em và tôi khiến tôi nhận ra một điều cực kỳ vô liêm sỉ. Tôi thích em. Chỉ cần nói đến đây thôi, tôi đã vô cùng xấu hổ. Là bác sĩ, thích bệnh nhân của mình đã đành, còn là thích một người đã có gia đình. Tôi cũng tự cảm thấy khinh rẻ chính bản thân mình, nhưng tôi gần như không sao gạt nổi suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình. Thích một người đã có gia đình, tôi cô đơn trong chính thế giới do mình tạo nên, nhưng đâu nhận ra thế giới ấy không hề có em. Thứ tình cảm đơn phương, bức bách bước tới không được, buông xuôi lại không đành. Mỗi lần thấy em khao khát có con với chồng, rõ ràng là chính đáng mà tôi lại cảm thấy tim mình như có vết xước thật dài. Tôi thật tâm muốn em hạnh phúc, thật tâm muốn em và chồng có con như mong muốn. Tuy nhiên để dối lòng mình rằng mình cũng hạnh phúc, cũng vui vẻ, tôi lại chẳng làm được. Lúc đó sau rất nhiều đêm suy nghĩ, tôi đã nghĩ rằng có lẽ chỉ có nỗ lực khiến em có con, sau đó em trở về với chồng em, tôi mới có thể dập tắt được cơn say nắng này. Cũng may khi đó, tôi khuyên em nên giữ tâm lý vững vàng, dẹp bỏ hết những thứ thuốc thang linh tinh, tẩm bổ cẩn thận. Cuối cùng hai phôi thai duy nhất còn lại đặt vào cũng đậu một phôi. Ngày tôi báo beta của em cao vút cũng là ngày rất lâu rồi tôi mới thấy lại được nụ cười rạng rỡ của em. Nhưng không hiểu sao khi ấy lòng tôi lại nặng trĩu, cảm tưởng như ai đó vừa rút đi của tôi một niềm vui trong cuộc đời. Tôi an ủi mình rằng đó chỉ là những cảm xúc nhất thời. Chẳng ngờ rằng sau này tôi vẫn không thể quên đi em. Em là bệnh nhân hiếm muộn, đậu thai rồi bác sĩ như tôi phải vui vẻ và hạnh phúc mới đúng chứ. Vốn nghĩ rằng em đậu thai trở về gia đình rồi sẽ là những tháng ngày ấm êm. Không ngờ vào một ngày tôi rụng rời nhận được tin em sẩy thai. Gia đình chồng em đón tôi đến nhà thăm khám cho em. Vừa nhìn thấy em tôi suýt không thể nhận ra. Cô gái mang nụ cười tươi tắn trên môi nay trở nên xanh xao, trắng bệch và rệu rã. Đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều, giống như một con thú bị thương đầy mình. Không còn nhận ra một cô gái đầy sức sống nay bỗng trở nên tiểu tụy, đáng thương. Có lẽ em phải đau lòng đến mức nào, dù không còn khóc nhưng không che giấu nổi nỗi đau đớn kia. Dường như em đã không còn là em, dường như thà chết đi cho rồi. Chứng kiến cảnh em đau lòng như vậy, tôi cũng thấy lồng ngực mình quặn lên. Tôi không biết phải làm sao, không biết phải làm thế nào cho em bớt đau. Cảm giác bất lực, vô dụng, tột cùng. Đứa bé ấy tôi biết em đã mong chờ thế nào. Mất đi con cũng giống như đem toàn bộ ánh sáng của em chôn vùi vào màn đêm tối tăm. Em không nói với tôi vì sao em sẩy thai, nhưng tôi lờ mờ nhận ra dường như có liên quan đến gia đình chồng em. Chỉ có điều chồng em ở đó, tôi cũng không thể tùy tiện hỏi em những câu không tế nhị, chỉ đành kê cho em chút thuốc rồi trở về. Trong những ngày ấy, tâm trạng tôi cũng vô cùng tồi tệ. Tôi rất sợ em sẽ nghĩ quẩn, rất sợ em sẽ dại dột. Nhưng tôi không biết phải lấy tư cách gì để quan tâm em. Đã có rất nhiều lần tôi không kiềm chế nổi cảm xúc của mình. Khi thấy em khổ sở, bất hạnh, tôi chỉ muốn được ôm em vào lòng. Nhưng tôi biết tôi không thể nào làm được. Em còn chồng em kia mà, tôi là gì chứ? Vì sao tôi lại có những suy nghĩ ấu trĩ đến thế? Thế nhưng tôi không biết rằng khi ấy em đang chịu đựng một nỗi đau và bất hạnh lớn. Khi ấy tôi không hề biết gã chồng em là thứ đốn mạt và khốn nạn vô cùng. Còn nhớ lần thứ hai đến biệt phủ thăm khám cho em, vừa vào đến căn phòng của em đã thấy em bị người ta tiêm thuốc mê trên giường. Tôi còn chưa kịp phản ứng cũng bị đánh ngất. Trong giây lát ấy tôi mới kịp hiểu ra, người không có tư cách đạo đức không phải tôi, người không có tư cách đạo đức là tên chồng khốn kiếp của em. Vì chút tài sản, đám người khốn nạn ấy sẵn sàng bước em vào đường cùng, sẵn sàng tạo dựng hiện trường, biến em thành cô gái lăng loàn với tôi. Khi tôi tỉnh dậy, gã chồng em lao vào đánh tôi. Thế nhưng cảm giác này không hề đau đớn bằng cảm giác em đang gào thét van xin họ tha cho mẹ em, tha cho em một con đường sống. Em khóc như điên dại, giống như con dã thú khàn đặc tuyệt vọng. Khi ấy tôi đã ước có thể thay em chịu đựng tất cả mọi nỗi đau này. Sau buổi chiều ngày hôm ấy, toàn bộ hình ảnh tôi và em được phát tán trên mạng. Tôi bị đám người nhà họ Hồ lôi ra khỏi phủ. Lúc này bệnh viện cũng nhận được thông tin, liền mở họp báo. Tôi không thanh minh, cũng không giải thích, toàn bộ tinh thần suy sụp. Thế nhưng không phải suy sụp vì thanh danh bị vấy bẩn, mà suy sụp vì bị em đối, mà suy sụp vì em bị đối xử tàn nhẫn như vậy. Có điều tôi không hay biết, ngoài việc tạo cho em tội lăng loàn, họ còn muốn bức chết em. Khi cuộc họp báo vừa kết thúc, tôi nhận được cuộc điện thoại của Yến. Yến là người yêu cũ của chồng em, trước kia cũng từng là bệnh nhân của tôi. Vì chuyện tôi và em bị phát tán đầy rẫy trên mạng nên cô ấy đã gọi cho tôi. Cô ấy nói với tôi, em bị đám người nhà họ Hồ đem đi rồi, dường như em đang gặp hiểm nguy. Hóa ra Yến thực chất không hề đi miền Nam, cô ấy vẫn mang nỗi hận thù với Nhân và Hiền. Có điều cô ấy không có thế lực gì nhiều, thân cô thế cô, dựa vào bản thân là nhiều. Cô ấy cũng không thể giúp gì nhiều cho em, chỉ biết gọi tôi với hy vọng rằng tôi sẽ kịp cứu em. Hy vọng rằng sau này tôi có thể cùng em thay cô ấy trả lại những gì mà họ Hồ, Nhân, Hiền đã gây ra. Rất lâu sau này tôi mới biết Yến cũng là người dùng sim giác gọi điện chỉ điểm cho mụ Xuân về con Hiền. Cô ấy lờ mờ nhận ra âm mưu của đám người này. Tuy không thể thay đổi được gì nhiều, nhưng cũng có thể giúp tôi biết em đang gặp nguy hiểm cỡ nào. Ngay sau khi nhận được tin của Yến, tôi vội vã gọi cho anh trai mình. Lần đầu tiên tôi gần như dẹp bỏ lòng tự trọng, dẹp bỏ sĩ diện, dẹp bỏ toàn bộ tự tôn của mình để cầu xin anh trai tôi hãy giúp đỡ tôi tìm em. Gắng tắc sinh tử, tôi mới nhận ra tôi yêu em nhiều thế nào. Tôi đã vô số lần tưởng tượng ra nếu em có mệnh hệ gì, nếu em có mệnh hệ gì, tôi thật sự không biết phải tiếp tục sống thế nào. Anh trai tôi thấy tôi như vậy, đã cùng tôi đi tìm em. Tinh thần tôi vô cùng hoảng loạn. Đến tận giây phút ấy, tôi vẫn không thể tưởng tượng ra những việc làm độc ác, tàn nhẫn của đám người nhà họ Hồ. Mặc cho khi ấy làn sóng chỉ trích tôi và em đầy rẫy trên mạng, mặc cho danh tiếng và sự nghiệp của tôi đứng trên bờ vực bị phá hoại, mặc cho tất thảy mọi thứ, tôi chỉ cần em sống. Em nhất định phải sống. Nếu không tôi thật sự không biết tháng ngày sau này tôi phải tồn tại ra sao. Tôi trách mình đã không đủ dũng cảm, trách mình sao không nhận ra sự khốn nạn của đám người kia, trách mình sao không thể bảo vệ em. Tư cách đạo đức gì chứ, tôi đã không còn bận tâm nữa rồi. Tôi không nhớ tôi và anh trai đã vượt qua bao đại dương, không nhớ tôi và anh trai đã đi bao con đường. Cuối cùng khi tìm được em cũng là lúc mà em bị tai nạn ngay trên con đường phố đông đúc ở Trung Quốc. Khoảnh khắc thấy em nằm trên vũng máu, phản ứng đầu tiên của tôi là hoảng sợ. Tôi lao về phía em, mặt em tái nhợt đến đáng sợ, khóe mắt còn đọng nước mắt. Em đã khóc. Trong giây phút đó, tôi chợt nhận thấy hoảng loạn hệt như cái lúc em gái tôi mất. Tôi không thể tưởng tượng nổi em sẽ rời xa tôi, cho dù sự rời xa này về thể xác hay về tinh thần. Nếu em chết, nếu em không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, tôi cũng không cách nào tưởng tượng được mình phải làm sao để có thể sống một mình. Tôi rối loạn như đứa trẻ bị lạc mẹ, chỉ biết ôm khư khư thứ quý giá nhất trên đời mà không biết phải làm gì. Ngay cả khi ấy, tôi thậm chí quên hẳn đi mình là bác sĩ. Tờ tóc của em vương vấn trên tay tôi, thậm chí luống cuống đếm mạch đập, vốn là động tác đã quá đỗi thành thạo, nhưng tôi cứ bị ngắt quãng hoài. Mỗi lần đếm được đến mười mấy nhịp, tôi lại bấn loạn đếm sai. Không nhớ nổi mình đã đếm đến bao nhiêu nữa, đành phải bắt đầu lại từ đầu, cho đến khi bác sĩ trên xe cấp cứu anh trai tôi gọi đến, đẩy tôi sang một bên rồi đưa em lên xe. Tôi mới gần như tỉnh táo đôi chút, cùng anh trai đi vào viện. Sự sống và cái chết chỉ trong tích tắc, chờ đợi là thứ vô cùng đáng sợ. Lúc này tôi mới càng lúc càng nhận ra em quan trọng với tôi thế nào. Giá như người nằm đó là tôi không cần điều gì cả, chỉ cần em tỉnh lại, kể cả đánh đổi sinh mạng này cũng chấp nhận. Cũng may cuối cùng rất lâu sau em cũng tỉnh lại, chỉ có điều vụ tai nạn khá nặng, gương mặt em có chút biến dạng nên phải trải qua thêm vài cuộc phẫu thuật thẩm mỹ trên mặt. Nhưng có một chuyện khiến em gần như suy sụp tinh thần, đó là đôi chân em chưa thể đi lại bình thường. Tuy lúc mới tỉnh em rất cố gắng tập luyện, em mang trong mình nỗi đau, sự hận thù với đám người khốn nạn kia. Nhưng một tuần, hai tuần, đến ba tuần, rồi một tháng, hai chân em vẫn chưa thể đứng vững, mặc cho hàng ngày tôi và các bác sĩ trị liệu vật lý đều cố gắng luyện tập cho em, nhưng vô ích. Có đôi lần em gần như bỏ cuộc, không muốn luyện tập, tự nhốt mình trong phòng. Thấy em như vậy, tôi cũng vô cùng trầm uất, chỉ sợ rằng em buông bỏ bản thân mình, nên tôi đã phải dùng đủ mọi cách, từ nhẹ đến nặng để vực dậy tinh thần cho em. Thậm chí tôi còn từ bỏ tất cả sự nghiệp để chăm sóc em, đi điều tra giúp em về gia đình họ Hồ, về lão Thắng và Hiền. Vốn là một bác sĩ, nay tôi thậm chí thực sự cùng vài người của anh Vương về Việt Nam điều tra mọi thông tin em cần. Hóa ra em còn một người chị song sinh thất lạc nữa, đó còn là đối tác làm ăn thân thiết của anh trai tôi. Theo nguồn tin từ anh trai tôi, trước khi mẹ em mất vài giờ, chú Đông và chị gái song sinh của em đang bên nước ngoài thì nhận được tin đã tìm được thông tin của mẹ con em. Chỉ có điều lúc này mẹ em bệnh rất nặng. Chú Đông lúc này trong cuộc họp với đối tác liền vội vã chạy ra ngoài gọi điện về cho mẹ em theo số điện thoại được cung cấp. Khi nghe điện thoại của chú Đông được báo Quỳnh còn sống, mẹ em đã khóc rất nhiều. Khóc vì nỗi đau dằn vặt bà suốt bao nhiêu năm nay, khóc cả vì nỗi đau bà đang phải gánh chịu bà còn nói với chú Đông, dường như bà linh cảm được em đang gặp nguy hiểm. Dường như bà đã nhận ra bộ mặt thật của thằng con rể khốn kiếp. Thậm chí bà còn biết hắn ta ngoại tình với con gái riêng của chồng bà. Nhưng giờ bà chỉ nằm liệt giường, không sao có thể giúp được gì. Chính bà cũng là người nói với chú Đông những việc lão Thắng làm. Bà cũng nhận ra bộ mặt thật của lão ta nên sẽ thay đổi lại di chúc để toàn bộ tài sản cho Quỳnh. Có điều khi ấy, chú Đông vẫn kịp đủ tỉnh táo nói với bà, hiện giờ nếu em gặp nguy hiểm thì không nên để lộ thân phận thật của Quỳnh và chú Đông. Nếu không rất có thể Quỳnh sẽ vào tầm ngắm của đám người khốn kiếp kia. Thế nên mẹ em đã để lại biệt thự cho bà Lan như lời chú Đông nói, giấu toàn bộ thân phận của người chị song sinh thất lạc của em. Chỉ tiếc có một điều, chú Đông và Quỳnh về muộn, không kịp cứu vãn tình thế mà đám người nhà họ Hồ gây ra cho em và mẹ. Tôi đem toàn bộ thông tin này đưa cho em, còn nói với em, biệt thự một đời mẹ em gây dựng không thể rơi vào tay đám người kia. Thế nên em cần phải mạnh mẽ lên, cứng rắn lên, phải cố gắng trở về cùng người chị song sinh lấy lại những thứ thuộc về gia đình mình. Những ngày sau đó, em bắt đầu vực dậy tinh thần. Tôi đưa em đến một trung tâm trị liệu có tiếng, cùng em kiên nhẫn mỗi ngày. Em cũng dần dần tự đứng lên bằng đôi chân mình, cố gắng luyện tập chăm chỉ. Và sau hơn 4 tháng, dưới sự nỗ lực của em đã đi lại bình thường. Ngày thấy em đi lại được, tôi đã mừng biết bao nhiêu. Với tôi không quan trọng hận thù ra sao, không quan trọng em sẽ làm gì, em sống vì điều gì. Chỉ cần em tự tin sống tiếp là tôi hạnh phúc rồi. Những ngày sau khi về Việt Nam, em chuyên tâm vào việc trả thù. Đối với tôi, em tuy có chút mở lòng, nhưng yêu đương gần như em không muốn. Đối diện với sự dửng dưng ấy của em, tôi cũng không biết phải làm thế nào. Tôi rất muốn gần em, nhưng sự lạnh nhạt của em lại khiến sợ rằng em sẽ phũ phàng gạt nó qua một bên. Tôi dần bỗng thấy hoang mang, rốt cuộc tôi phải đối với em thế nào? Đối với em thế nào để em có thể cho tôi một cơ hội? Có điều dường như dưới sự bảo vệ của tôi, dù cho tôi đã cố gắng gần em thêm một chút, cố gắng dẹp bỏ tất cả cái tôi của mình, em vẫn đối với tôi vô cùng lạnh nhạt. Thậm chí dường như em hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu. Có lúc tôi còn thấy em đề phòng mình. Tôi biết chuyện quá khứ như vết dao đâm vào tim em nhiều nhát, nhưng ít ra tôi vẫn mong em hãy nhìn tôi một lần, bởi tôi thực sự rất yêu em. Có lẽ trên đời này khổ đau nhất là yêu đơn phương. Tôi yêu em suốt từng năm tháng khi em còn là vợ của một người khác. Thứ tình yêu đau đớn câm lặng này khiến tôi thật sự thấy mình không có lối thoát. Tôi không biết mình phải làm thế nào, phải chờ đợi em bao lâu. Có đôi lúc đối mặt với sự lạnh nhạt của em, tôi bỗng cảm thấy chán nản và thất vọng khôn tả. Không phải chán nản vì em, mà chán nản vì bản thân tôi. Bởi khi nhìn thấy em như vậy, cảm giác duy nhất của tôi lại là xót xa và đau lòng. Dẫu vậy tôi vẫn không thể oán trách em. Tôi thật sự không thể oán trách em. Chỉ có thể cố gắng kiên trì nhẫn nại, hy vọng rằng dần dần em sẽ tiếp nhận tôi. Thậm chí tôi còn dẹp bỏ sự sĩ diện, dẹp bỏ cái tôi của mình để được gần em hơn. Thế nhưng bất chấp sự nỗ lực của tôi, em vẫn luôn giữ khoảng cách, còn nói với tôi rằng em không yêu tôi, xin tôi đừng tìm em nữa, xin tôi hãy tránh xa em. Khi nghe câu trả lời ấy, không phải là thất vọng, mà tôi thật sự tuyệt vọng. Tia hy vọng mong manh bị em dập tắt hoàn toàn. Tôi thấy mình giống như kẻ chết đuối, tưởng vớ được phao, không ngờ lại bị dìm thê thảm. Không ngờ bao nhiêu lần em vỗ vàng triệt để, thổi bay cả tàn tro. Cuối cùng, trái tim tôi lại như có ai sát muối, muốn gào lên với em rằng, vì sao không thể cho tôi cơ hội? Vì sao lại luôn tránh né tôi? Vì sao chưa từng nhìn nhận tôi chỉ một lần? Nhưng rồi tôi không sao nói ra nổi. Tôi thật sự không muốn làm em tổn thương, không muốn em khó xử. Vậy nên chỉ có thể lặng lẽ giấu đi những nỗi buồn ấy, vẫn cố chấp hy vọng rằng có ngày nào đó em sẽ nhận ra tôi. Tôi không muốn em sống mãi trong những sự khổ đau. Em xứng đáng được hạnh phúc, không phải sống trong quá khứ tổn thương kia. Tôi sẽ chờ em, chờ đợi bao lâu cũng sẽ chờ. Những công thức trong tình yêu của những người khác áp dụng với tôi đều chẳng có tác dụng gì. Có một dạo khi em phũ phàng với tôi, 5 lần 7 lượt xua đuổi tôi đã có lúc tưởng mình mất kiên nhẫn. Thời gian sau đó tôi cố dặn mình quên em đi. Đã có lúc tôi suy sụp muốn buông bỏ, nhưng không tài nào buông nổi. Tuy giận em là vậy, nhưng tôi vẫn dõi theo em. Có lẽ càng giận lại càng yêu đến dại khờ. Có những đêm nhớ em quá, tôi đã đến khách sạn tìm em. Tôi cứ đứng đó lặng lẽ nhớ lại những sóng gió mà tôi và em trải qua. Dường như chỉ mình tôi nhớ em, dường như em thật sự không cần tôi. Bao nhiêu tháng ngày trôi qua, có lẽ em thật sự không cần tôi như lời em. Vậy mà tôi vẫn như đứa trẻ, ôm khư khư lấy kỷ niệm do chính tôi tự ảo tưởng nhất không buông. Cũng may, cuối cùng cũng có ngày mở lòng với tôi. Tôi còn nhớ ngày hôm ấy suốt một đêm. Vì nhớ em, tôi đã bay từ trong Nam ra khách sạn chỉ để nhìn thấy em. Mặc cho vài ngày trước em vừa từ chối tôi thêm lần nữa, nhưng tôi vẫn không sao ngăn được nỗi nhớ nhung về em. Buổi sáng khi tôi vốn định rời đi ra sân bay thì nghe được tin Hiền được bảo lãnh ra ngoài. Vừa nghe đến đây, tôi hiểu em đang gặp nguy hiểm, vội vã phóng về khách sạn nơi em đang ở. Trong một giây lát, tôi thấy em đứng ở quán cà phê đối diện. Còn Hiền, cô ta cũng đang cầm mũi dao sắc nhọn từ xa đi tới. Lúc này tôi đã không thể nghĩ được gì khác, chỉ nghĩ rằng nếu em có mệnh hệ gì thì tôi sẽ không thể sống nổi. Trải qua một lần sinh tử, tôi không thể mất em thêm một lần nữa. Vậy nên nếu có thể, tôi thả thay em chết đi. Tôi đã không cần gì kể cả tính mạng. Tôi không nhớ Hiền đã đâm tôi bao nhiêu nhát dao. Trong gang tấc nguy hiểm, tôi chọn thay em đỡ lấy mũi dao ấy thay vì giằng co với Hiền. Bởi tôi biết giằng co thì tỷ lệ là 50-50. Nhưng hướng chọn thay em sẽ an toàn. Dù khi ấy đau đớn muốn gục ngã, nhưng tôi sợ nếu tôi gục ngã em sẽ gặp hiểm nguy. Mãi đến khi nhân viên trong quán ra túm lấy Hiền, tôi mới dám buông tay em ra, rồi đổ gục xuống nền đất. Suốt khoảng thời gian tôi hôn mê, những tưởng tôi đã chẳng còn thể sống được. Tôi nằm trên giường bệnh không còn ý thức. Thế nhưng khi ấy tôi đã nghĩ đến em. Tôi sợ rằng nếu tôi chết đi, em sẽ sống thế nào. Tôi sợ rằng sẽ không ai bảo vệ em. Tôi sợ rằng em sẽ cô đơn. Vô số lần tôi muốn mở mắt ra, muốn được ôm em, nhưng lại chỉ thấy bất lực và vô vọng. Màn đêm đen bao trùm lấy tôi. Tôi không sợ chết, nhưng lại nhắc mình không thể chết. Tôi đã tự nhắc mình trong tiềm thức phải sống vì em và vì chính cả bản thân tôi. Khi tỉnh lại, tôi thấy em đang túm lấy tôi khóc nấc lên. Trong giây phút ấy, tôi cũng như vỡ òa vì hạnh phúc. Cuối cùng sau những tháng ngày tối tăm ấy, tôi và em đã xích lại gần nhau. Tôi nhận ra hình như em đã dần yêu tôi, hình như em đã thích tôi, hình như em đã cần tôi rồi. Thứ tình cảm tưởng như mong manh ấy dần lớn từng ngày, cuối cùng thành một sợi dây bền chặt. Khoảng thời gian ấy hạnh phúc vô bờ bến. Được ở cạnh em, được em chăm sóc, khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Chỉ có điều khi ở cạnh tôi, em vẫn mang sự tự ti về quá khứ, tự ti rằng em không thể sinh con cho tôi. Thực lòng mà nói, đôi khi tôi cũng cảm thấy hơi tự ái. Rõ ràng tôi thăm khám cho em rất nhiều lần, các chỉ số sinh sản của tôi và em hoàn toàn bình thường. Việc chưa có thai là do tâm lý em bị áp lực, mà tâm lý ảnh hưởng rất nhiều đến việc sinh con. Nhưng để trấn an em, tôi phải vô cùng dịu dàng, chỉ sợ lời tôi nói khiến em tổn thương. Tôi cũng rất muốn có con với em, bởi tôi biết con sẽ là sợi dây gắn kết tôi và em chặt hơn. Tôi muốn có con với em, bởi tôi muốn có một gia đình trọn vẹn cùng em. Có lẽ bởi yêu đơn phương em quá lâu, tôi sợ rằng tình yêu mong manh, sợ em rời bỏ tôi. Có một đứa bé, em chắc chắn sẽ không thể rời xa tôi nữa. Cũng may cuối cùng, tôi và em cũng có con, còn là thai đôi. Ngày chính tay tôi siêu âm cho em, tôi đã vỡ òa trong hạnh phúc. Hạnh phúc bởi tôi biết từ giây phút này, em cũng sẽ trọn vẹn, một lòng một dạ ở cạnh tôi. Ngày em sinh con, cả gia đình tôi đều đưa em vào viện. Mẹ tôi ở cạnh, nắm chặt tay em mà động viên. Mặc dù em đau đến mức tái xanh mặt mũi, cũng không kêu than lấy một câu. Lúc ấy tôi chỉ muốn mình chịu thay em những đớn đau kia. Gương mặt em ướt đẫm mồ hôi, mái tóc vài sợi buông xuống. Tôi có thể cảm nhận cơn đau đớn mạnh mẽ cỡ nào. Em càng cố chịu đựng, tôi càng cảm thấy đau lòng và bất lực. Mặc dù thân là bác sĩ sản khoa, Trước kia khi thấy các chị em phụ nữ đi sinh, tôi đều cho rằng đó là điều hạnh phúc. Vậy mà khi vợ mình sinh con, tôi lại đau lòng, thương đến quặn thắt ruột gan. Nhất là em mang thai đôi, quá trình sinh nở vất vả vô cùng. Nhìn thấy hai cục cưng ra đời mà tôi đã rơm rớm nước mắt, còn em thì khóc nấc lên vì hạnh phúc, ôm trọn hai đứa con vào lòng, nói lời cảm ơn tôi. Nhưng em đâu biết, tôi phải cảm ơn em mới đúng. Cảm ơn và xin lỗi em. Xin lỗi vì tôi đã đến muộn một bước. Xin lỗi em vì lẽ ra phải đến sớm hơn, không để em phải chịu bao cay đắng khổ sở. Tôi biết bản thân không phải là nam chính trong những câu chuyện ngôn tình. Tôi không thể nói với em những điều lãng mạn hay cho em một cuộc sống màu hồng. Tôi chỉ biết yêu em, yêu đến dại khờ. Tôi chỉ biết cần em, chỉ biết bên em tôi mới được là chính tôi. Dù là tình yêu đơn phương khổ sở, tôi cũng chưa bao giờ hối hận. Bởi cuối cùng tôi vẫn được hạnh phúc bên em. Tình yêu của tôi đến cuối cùng cũng rung động được em. Tôi nhận thấy em đã thay đổi thật sự, đã hạ thấp cái tôi của mình để ở cạnh tôi, đã chịu buông bỏ chấp niệm để một lòng một dạ với tôi. Những cố gắng của em tôi đều nhìn thấy, từ việc em tìm hiểu những điều tôi thích, những thứ tôi hay làm, đến ngay cả việc em chủ động bỏ đi sự ngần ngại vốn có yêu tôi. Đó mới chính là điều tôi thấy em thay đổi nhiều nhất. Giờ đây, những khổ đau đã qua đi, tôi không còn để em rời xa vòng tay này thêm một phút, một giây nào nữa đâu. Cuộc đời này tôi chẳng biết dài ngắn thế nào, chỉ xin có thể cùng em nắm tay đi tiếp, đi hết một đời, một kiếp. Diệp, tôi yêu em, yêu mãi mãi. Các bạn vừa lắng nghe xong phần ngoại truyện 2, cũng là tập cuối của câu chuyện Chị Em Song Sinh của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.